Anh nhấp như vậy có đau không em? Hơi đau một chút nhưng có cảm giác sướng lắm. Đã kiểu gì ấy, nó vừa tê vừa đau nhưng thích, sướng sướng kiểu gì ấy, nó sướng, muốn anh nhấp mạnh hay nhẹ thế? Nhẹ nhẹ thôi, mạnh em sợ đau lắm. Tôi mỉm cười rồi chậm chậm mà đưa cái hông của mình lên cao rồi nhấp xuống. Con cặc trượt theo cái lỗ lồn khít dịch làm tôi tê buồn hết cả người lên. Cảm giác được ân ái làm tình với cô em họ đáng yêu khiến tôi càng thích thú. Dù làm nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra khá là nhiều. Nó quấn quanh lấy con cặc của tôi tạo thành một lớp nhẫy nhẫy đục đục. Vì đẹp như vậy nên cái lớp bọt trắng xóa cũng dần dần xuất hiện. Nhìn xuống bên dưới, đám lông đen xì ở gốc cặc cọ lên cái mu lồn cong vêu chỉ lơ thơ mấy sợi lông của Khánh làm tôi thích lắm. Khánh cũng mỉm cười mà đưa tay ôm lấy cái hông của tôi rồi hơi ưỡn lồn lên. Hai cái chân thì cũng quặp khẽ vào cái dùi rồi Khánh nói. Đã quá anh bảo ạ, đau lúc đầu nhưng bây giờ thì hết đau rồi, chỉ thấy sướng thôi, đã lắm. Ừ, thích, vậy à, sướng lắm à, anh làm mạnh một chút được không? Có, em muốn mạnh hơn một chút. Tôi mỉm cười rồi cố gắng mà địch mạnh hơn một chút nữa, những tiếng phành phạch do người tôi va chạm vào cái đùi của mềm mại nõn nà của Khánh. Khánh đưa tay về nhẹ cái núm tí của tôi mà nói. Làm với em, có khác làm với cái Nhi không? Vừa dập vừa thở hổn hển tôi trả lời. Có chứ, sướng hơn chứ, đã không thể nào mà chịu được đây này, hích hích, tê hết cả người luôn, thế sướng hơn ở điểm gì? Của em khít hơn, ấm hơn nữa, làm cho anh sướng đã lắm, mạnh lên nữa đi anh. Cứ thế mà địch mạnh hơn một chút nữa thì Khánh cũng căng cái mông của mình lên, khẽ run run thở hổn hển rồi Khánh nói anh ơi, hình như em buồn đi đái, nhấp thế này mà em buồn lắm, không phải buồn đi đái đâu, buồn thế này là chuẩn bị xuất khí ấy mà, thích lắm à, em cũng, chẳng biết nhưng mà nó cứ tức kiểu gì ấy anh ạ, hít hít, được rồi anh cố gắng nhấp mạnh nhé. Khánh gật đầu rồi cố gắng mà giãn chân của mình ra thật to rồi cứ thế mà địch mạnh vào. Những tiếng phành phạch cứ thế mà vang lên hơn, Khánh thở hổn hển vì cái cảm giác cọ sát ở hai cái mép lồn vào cái thân cặc. Địt hùng hục mà nhanh như vậy thì tôi cũng mất sức kinh khủng, chỉ một lúc thì đã thở hồng hộc ra rồi. Nằm luôn xuống đè lên thân thể nõn nà đẹp đẽ, để hai bầu vú cỏ căng cứng chọc vào ngực của tôi rồi tôi nói mệt quá em à. Em cũng, mệt, mà anh xuất vào bên trong người em rồi à. Anh đã ra đâu mà xuất? Khiếp, hùng hục như thế mà chưa xuất vào bên trong người em cơ à. Hùng hục mà chưa lên đỉnh thì làm sao mà xuất được vào bên trong cơ chứ? Thế muốn anh xuất vào bên trong hay xuất ra ngoài? Em không biết nhưng mà làm thế nào thì thích. Anh biết đâu nhưng mà anh thích được cho vào bên trong. Thế hả, thế nghỉ một chút thì làm nhé. Tôi mỉm cười rồi chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của Khánh rồi nằm cạnh Khánh. Bàn tay thì vẫn xoa nhẹ nhàng cái bầu vú rồi vuốt lên mà gãi gãi lấy cái núm vú hồng hồng. Một cảm giác đê mê đã đời vô cùng. Khánh cũng chậm chậm mà đưa tay của mình xuống, nắm lấy con cặc của tôi vuốt vuốt rồi khẽ nói. Eo sao nó dính rồi ướt thế? Thì nước của em chứ nước của ai vào nữa, đâu có phải nước của anh đâu. Khánh vẫn vuốt con cặc rồi tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói nước của em nhiều thế này cơ à. Hì hì, đúng rồi đấy hì hì, nghỉ tầm 10 phút thì tôi mới khẽ mà bảo Khánh. Nào anh em mình làm kiểu khác đi, cho anh làm tiếp nhé. Nhìn cái mu lồn anh thèm quá, không thể nào mà chịu được luôn đấy. Vậy hả, thế còn tư thế nào nữa? Em đọc truyện với xem phim nhiều rồi mà còn không biết có tư thế nào à. Thì biết thế nhưng mà em cảm thấy làm kiểu đó làm sao ấy. Hích hích, em sợ không làm được kiểu đấy anh ạ. Có gì mà không làm được, cứ thử là biết thôi mà. Nào anh em mình làm kiểu chó nhé. Kiểu chó là kiểu chồng mông lên đấy hả? Tôi mỉm cười gật đầu thì Khánh cũng ngồi dậy rồi quỳ xuống, chống tay lên, cong cái lưng rồi chồng mông lên. Cái mu cong veo nhìn đã mắt lắm, ở đằng sau thế này thì nhìn rõ được cái khe hồng hồng cùng cái lỗ đỏ hồng. Nước nhờn lúc nãy vẫn đọng lại tạo thành một lớp đục đục quanh cái lỗ. Do đã bị con cặc của tôi đút vào rồi nên cái lỗ cũng mở rộng ra một cách đáng kể. Tuy nhiên so với cái lỗ lồn của Nhi thì vẫn khít vô cùng. Chồng mông rồi Khánh quay lại hỏi. Thế này liệu có làm được không anh? Em sợ không làm được đấy. Không sao đâu mà, dễ cho vào thôi. Nhưng mà em cảm thấy thế này lồn em khít lắm ấy. Không như kia, yên tâm là vào được mà. Tôi mỉm cười rồi cũng tiến ra đằng sau. Chậm chậm cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong một cách nhẹ nhàng. Hai cái mép lồn lại một lần nữa mà tách ra ôm khít lấy cái con cặc của tôi. Một cảm giác sung sướng đê mê không chịu được, dù lúc này thì cái lỗ lồn của Khánh đã ít nước nhờn hơn lúc trước nhiều nhưng vẫn đủ để con cặc của tôi chui vào bên trong thật là sâu. Ôm lấy cái mông tròn làn trắng hồng, tôi cố gắng ấn thì con cặc trượt dọc theo cái khe lồn mà sâu vào bên trong. Khi đám lông đen cọ nhẹ nhẹ vào cái mông thì tôi mới nói. Điệp kiểu này thốn không em? Hơi hơi nhưng mà thích hì hì, đã anh ạ. Đút vào hết bên trong rồi hả anh? Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng xoa cái mông và bắt đầu địt nhẹ nhẹ. Mỗi một cú nhấp càng khiến cho con cặc làm cho cái lỗ lồn banh rộng ra và cảm giác sung sướng hơn. Khánh mới đầu thì cứ bình tĩnh để cho tôi địt thôi, nhưng sau đó cũng chậm chậm mà đưa cái mông ra phía sau cùng với nhịp địt của tôi. Nước nhờn cũng trơn tuột ra khiến cho tôi cảm thấy đã lắm. Nó đã nhiều hơn trước rồi. Xoa nhẹ nhẹ lên cái lỗ đít của Khánh thì Khánh chúi người mà nói. Xoa chỗ đó làm gì em buồn anh? Lỗ đít cũng đẹp thật. Này không được đút vào chỗ đấy đâu nhé. Em xem phim đến cảnh đấy mà kinh lên được đấy. Anh biết rồi mà, anh nhấp mạnh được không? Ừ, mạnh lên một chút đi anh, em thích, sướng anh ạ, em thích mạnh mạnh một chút, thế đã lắm. Tôi bắt đầu nhấp mạnh hơn, nước nhờn nhễ nhại làm cả đám lông phía bên dưới dính bết lại với nhau rồi cọ thật mạnh vào cái khe lùn. Khánh bắt đầu rên ừ trong cổ họng của mình, đoán là Khánh sướng lắm nên tôi vỗ nhẹ vào mông. Sao anh địt thế này, có sợ tét lùn ra không? Có đã không? Không sợ tét lùn ra đâu anh, mạnh nữa đi, hít hít, nữa vào đi nào. Em thích, đã, sướng, ui ui, thích, mạnh, em sướng. Cái dâm của Khánh được truyền từ mẹ giờ đã trỗi dậy. Tôi cứ cố gắng mà địt thật mạnh rồi địt liên hồi. Cái lỗ lồn cứ thế mà có bóp thật mạnh mà mút lấy con cặc của tôi. Đoán Khánh sắp ra nước rồi nên tôi địt mạnh hơn. Một hai phút sau, không thể nào chịu nổi cái cảm giác được mút chặt. Thêm vào đó là do cảm giác lên đỉnh cũng có rồi. Con cặc giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn của Khánh. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ. Chuyện quá hay. Đây anh xuất vào, bên trong lồn em rồi đấy. Có cảm giác gì không em? Có cảm giác ấm nóng, khó tả thế nào đấy nhưng mà thích lắm, sướng nữa, tê hết cả người luôn nữa cơ. Mà của anh nhiều nhỉ, em cảm nhận thấy nó đầy ứ bên trong người em nữa luôn đây này. Cười rồi tôi cứ để cho con cặc bên trong cái lỗ lồn mà không rút ra một chút nào cả. Khánh cũng chậm chậm đưa tay của mình xuống bên dưới mà day day cái mờ ô căng phồng rồi cũng cố gắng gãi nhẹ vào hai cái mép lỗ lồn đang mút chặt lấy con cặc của tôi. Cái lỗ lồn cũng có bóp thật mạnh mà mút lấy con cặc của tôi. Cái cảm giác được bóp chặt xong lại nhả ra rồi bóp chặt sướng vô cùng. Cho đến khi con cặc mềm nhũn thì tôi mới chậm chậm mà rút nó ra khỏi cái lỗ lồn. Tinh trùng cũng chậm chậm mà chảy từ trong cái lỗ lồn đỏ hồng ra hai cái mép thịt mà nhỏ giọt xuống bên dưới. Khánh ngồi xuống, đưa tay vét cái đám tinh trùng đang nhảy nhụa trên cái khe lồn của mình rồi khẽ nói trông nó như nước cơm đấy nhỉ. Hi hi, thì công nhận là nó cũng giống nước cơm thật. Khánh ngồi dậy thì tinh trùng bên trong cái lỗ lại chảy ra thêm nữa. Nghiền cái cổ của mình lên Khánh nói đấy đầy ra rồi đây này. Em không ngờ nhiều đến vậy. Tầm 10ml thôi chứ mấy lần đầu mà không thấy máu ra nhỉ. Em cũng chẳng biết nữa nhưng bây giờ thì cảm thấy hơi đau và thốn một chút. Tôi với cái cuộn giấy cho Khánh lau cái khe lồn rồi Khánh mặc cái quần ngoài vào mà chạy xuống nhà tắm để tắm với rửa cái lỗ lồn của mình. Tôi sướng âm ỉ trong người vì đã được địt em gái họ của mình. Nhất là thích thú khi với cái lỗ lồn đỏ au hồng hào khít dịt nữa. Đợi Khánh tắm xong lên nhà thì tôi hỏi tiếp. Anh làm đau lắm à? Giờ hơi đau nhưng cái cảm giác buồn buồn vẫn kiểu gì đấy, vẫn tê tê cả hai chân của em lên đây này. Tôi cười thì Khánh tiếp tục đến rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay xuống cái đũng quần của tôi, vuốt lấy con cặc mà nói suốt xong mềm oặt chán quá nhỉ. Thì xung trận xong mệt thì phải nghỉ chứ, hùng hục mãi thì làm sao mà chịu được. Ngồi nói chuyện rồi xem phim với Khánh đến muộn thì hai anh em đi ngủ. Khánh không ngủ một mình mà mang gối sang ngủ với tôi. Không biết vì hơi người hay không nhưng Khánh dậy khá là sớm. Nhìn hai cái núm vú vẫn căng tròn trong cái áo thì tôi thích lắm. Luồn tay vào mân mê rồi hai anh em lại chìm đắm trong nhục dục và những khoái lạc. Trưa hôm sau thì Mợ Loan mới về, nói chung cũng bị bệnh bình thường nên uống thuốc điều trị mà thôi. Mợ Loan hỏi tôi qua loa ở nhà có chuyện gì không? Tôi cũng trả lời bình thường vô tư để Mợ Loan không nghi ngờ. Buổi tối hôm đó thì cậu Bình về. Mua khá là nhiều đồ đạc cho cả ba người rồi cho Mợ Loan thêm một ít tiền. Tối thì tôi dọn đồ cho Mợ để mai Mợ nấu rượu. Cậu Bình thì đi chơi thăm thú với bạn bè và mang ít quà cho nhà Nhi vì nhà Nhi cũng khá thân với nhà tôi cũng như gia đình Mợ. Vừa phụ Mợ tôi vừa nói. Tối hôm nay Mợ lại được thích còn gì nữa. Thích cái gì, trông cái vẻ mặt như thế kia không biết là có thích làm không ấy. Nhưng mà kiểu gì tối hôm nay cũng đòi bằng được thì thôi. Vậy hả, thế chúc Mợ toại nguyện nhé. Tôi nói như vậy thì Mợ Loan cũng hơi ửng đỏ mặt của mình lên vì ngượng đôi chút nhưng tôi đoán có lẽ cũng bình thường. Lâu ngày không được gần chồng rồi nên chồng về thế này thì chắc là thèm lắm. Dù mới làm với tôi có vài lần thôi, phụ xong thì Nhi với Khánh cũng đi đâu về. Nhìn thấy tôi thì Nhi lại gần hơn, mùi hương từ người tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Nhi ngồi nói chuyện vu vơ rồi về, nhìn cặp vú căng mọng bên trong cái áo phông khiến tôi cũng thích lắm. Nhi về thì Khánh cũng vào phòng tôi tí tởn mà nói công nhận là vú cái Nhi này to thật anh nhỉ. Sao lại nói thế? Thì hôm nay em bóp thử thì cũng thấy to thật đấy cả tay. hay là mến hơi trai nó vậy đấy nhỉ? Tôi nhếch mắt mà nói. Nếu nói thế thì em cũng mến rồi đấy. Mới có một lần mến làm sao được, hì hì. Nhìn cái mặt ghét thế không biết. Tôi cười rồi chuẩn bị mấy cái mẫu vẽ vừa nghĩ ra để sáng mai đến xưởng làm việc. Hôm qua được biệt Khánh rồi nên hôm nay tôi bỗng thèm thuồng vô cùng nhưng vẫn cảm thấy sợ sợ một cái gì đó. Gọi Khánh bảo Khánh uống thuốc chưa thì Khánh mỉm cười mà gật đầu. Tôi bỗng nhiên hứng thú với công việc của mình nên càng làm càng có hứng. Đêm đã về khuê, những tiếng dế kêu, tiếng thạch sùng tặc lưỡi thỉnh thoảng vang lên. Tôi thích cái âm thanh tĩnh lặng như vậy thì bỗng nhiên tiếng rên ư ử khẽ vang lên. Áp tai vào tường thì ra là tiếng rên của Mợ Loan. Tiếng rên khát tình đầy dục vọng khiến tôi càng thích thú mà nghe xem thế nào. Những tiếng va chạm của da thịt cũng khẽ vang lên trong đêm tĩnh mịch. Cố gắng hé cái cửa tôi ra phòng khách rồi áp tai vào tường gần phòng của Mợ Loan mà xem thế nào những tiếng rên vang rõ hơn. Ứ, đã quá, sướng quá, sướng không chịu nổi được nữa rồi, hít hít, đã quá, địt mạnh nữ chồng của em ơi, địt tuét cái lồn của em ra đi nào, sao mà cặc của anh làm lồn em sướng quá, anh ơi, đã quá, sướng, nào, không ngờ với chồng thì Mợ Loan càng dâm đãng hơn mà không ngại ngần gì hết. Những tiếng phành phạch cũng khẽ vang lên khá là to. Tôi cũng đón mà không biết Mợ đang làm tình theo kiểu gì mà những âm thanh va chạm đó lại vang lên đến to như vậy. Đang mải mê với những luồng suy nghĩ của mình thì những âm thanh lại vang lên. Áp tai vào tường tôi nghe, được rồi, anh địt vào này, con đĩ của anh địt có sướng không? Đã cái lồn chưa, không ngờ cậu Bình lại chửi Mợ Loan như vậy nhưng tiếng của Mợ Loan cũng vang lên ngay sau đó, đã lắm, tết rồi anh ạ, nữa, đi anh, em sướng, đĩ của anh đây này, hít hít, em là con đĩ đưa lồn của anh ra cho anh địt đây này, hứ. Ứ. Tiếng rên của Mợ Loan càng dâm tặc hơn, cứ nghe một lúc thì những tiếng rên lại vang lên, lúc to lúc nhỏ, tôi đoán là theo nhịp nhấp của cậu Bình. Bỗng tôi nghe thấy cậu Bình nói, giờ đút lỗ đít nhé, con vợ đĩ của anh thích đít lỗ đít không? Tiếng của Mợ Loan lại vang lên. Có, chồng của em đút cặc vào lỗ đít của em đi, đút sâu vào nhé. Em thích được đít lỗ đít lắm đấy. Không gian im ắng một chút rồi lại vang lên tiếng da thịt va vào nhau. Tôi đoán chắc bây giờ cậu Bình đang đút con cặc vào bên trong cái lỗ đít của Mợ Loan mà địt liên hồi. Con cặc bên trong cái quần cũng cứng ngắc lên rồi. Tôi thầm nghĩ kiểu gì cũng phải đút con cặc vào bên trong cái lỗ đít của Mợ Loan mà địt mới được. Nghe một lúc nữa rồi về giường mà ngủ. Tuy nhiên vẫn thao thức không thể nào ngủ được. Hôm sau thì cậu Bình vẫn ở nhà. Mợ Loan thì tươi tỉnh hẳn hơn. Có lẽ được chồng thỏa mãn cái tính dâm tặc của mình. Tôi với Mợ thì vẫn bình thường. Đôi lúc thì tôi vẫn quan sát cái bầu vú của Mợ bên trong cái lớp áo. Cậu Bình ở nhà một tuần thì tôi cũng chỉ đi với Nhi được hai buổi rồi cũng không làm nữa sợ cậu Bình nghi. Còn Khánh ở nhà thì tôi cũng thèm lắm, nhiều lúc cũng chỉ muốn đè Khánh ra thôi. Khánh thì cũng thèm tôi vô cùng vì làm một lần là hừng hực muốn làm tiếp. Sang tuần, cậu Bình đi làm tiếp thì tôi lại lên nhà Mợ Nga chơi. Cậu Hậu thì đi lái xe, cu Hưng thì đi học. Mợ Nga ở nhà thấy tôi lên mà nói sao không đi cùng với Nhi nữa à? Hì hì, cứ dính với nhau thì có mà chết à, thế cậu Hậu đi lái bao giờ về hả Mợ? À phải tuần sau mới về, cho cô Hưng đi cùng chơi luôn, lái xe Bắc Nam rồi du lịch do có người thuê và cô Hưng được nghỉ nên cho đi cùng chơi rồi, mỗi mình Mợ ở nhà thôi. Vậy hả, có cần cháu trông nhà cho không? Gớm, còn làm việc nữa mà bày đặt làm gì cơ chứ? Hì hì, thì nghỉ cũng được chứ có sao đâu. Vậy cơ hả, nhìn cái mặt rõ ghét. Tôi cười mà vào trong nhà, Mợ Nga mở tủ lấy nước cho tôi uống, nhìn hai cái bầu ngực căng tròn trong cái váy ở nhà quá đầu gối làm tôi nuốt nước miếng ừng ực. Vừa rót cho tôi, thấy tôi nhìn như vậy thì Mợ Nga cũng lườm mà nói. Cái mắt nhìn cái gì đấy hả? Cháu không cố ý đâu nhé, tại nó ở trước mắt nên cháu không chịu được đấy hì hì. Mà Mợ đẹp quá, nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Mợ Nga cười rồi bảo tôi uống nước Mợ đi chợ nấu cơm. Có hai Mợ cháu ở nhà nên cũng ăn uống đơn giản nhẹ nhàng cũng chẳng cầu kỳ gì cả. Ăn xong thì tôi lên phòng trên tầng 2, mở cái máy tính của cô Hương mà chơi. Mợ Loan ở dưới nhà làm việc một lúc rồi lên mà nói chuyện với tôi công việc ở đó có tốt không cháu? Có à, nói chung mình làm thì cũng dư giả chút chứ không đến nỗi nào. Thế Mợ buôn bán thế nào à? À, cũng chỉ đi nhập hàng linh tinh rồi bỏ mối, mà bỏ mối xong thì về, một tuần đi có 2-3 buổi ấy mà, nói chung là lo ở nhà thôi còn cậu Hậu làm thừa đủ rồi. Tôi cười mà chú ý đến mấy clip trên mạng để xem thì Mợ Nga cũng đi vào mà nói khẽ với tôi, Mợ có chuyện này muốn nói với cháu nhé. Chuyện gì vậy Mợ? À chuyện với Mợ Loan ấy, hi hi, công nhận hai Mợ cháu nhà này cũng máu thật đấy nhỉ. Có gì đâu mà máu ạ. Tôi vẫn tỉnh bơ vì sợ Mợ Nga sẽ biết, cứ giả nai thế này để xem Mợ Nga nói gì nữa. Mợ Nga cười để lộ hàm răng trắng bóng đẹp vô cùng rồi khẽ bảo tôi gớm. Lại còn giấu, Mợ Loan kể rồi, là mấy lần rồi còn gì nữa. hôm mợ Loan lên đây khám bệnh kể với mợ rồi. Tôi không ngờ mợ Loan lại có thể kể với mợ Nga chuyện đó. Hơi sợ một chút vì chuyện này đến tai mọi người thì có mà chết. Tôi lắp bắp hỏi lại mợ, Loan, mợ ấy kể hết rồi à? Ừ, thì không sao đâu, mợ giấu mà. Nói chung vấn đề này của đàn bà phụ nữ mà, mợ cũng hiểu chuyện đó mà. Không sao đâu, nhưng mà làm thế nhỡ có chuyện gì thì có mà chết à? Cháu cũng sợ lắm nhưng bản năng thì làm thôi. Vậy hả? Tôi gật đầu thì mợ Nga cười cười. Cái điệu cười ẩn chứa một cái gì đó đầy nhục dục khiêu khích rồi như mời gọi tôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu không lẽ mợ của cậu thứ hai của mình lại thế này nữa sao? Đang lẩn thẩn với cái suy nghĩ như vậy thì mợ Nga đã tiến sát đến người tôi từ lúc nào rồi. Bàn tay khẽ đặt nhẹ nhàng lên vai tôi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tai mà nói nếu mà mợ cũng muốn như mợ Loan thì sao? Sao mà được cơ chứ? Mợ Loan với cháu là trong tình huống bất khả kháng. Hơn nữa cậu Hậu thì cũng làm mợ thoải mái rồi còn gì nữa. Sao mà cần đến cháu? Nhưng cái lạ bằng tả cái quen, còn gì nữa nhỉ? Nói xong thì những ngón tay mềm mại của mợ cũng chậm chậm mà vuốt nhẹ nhàng vuốt từ vai tôi mà xuống bên dưới. Những ngón tay mềm mại làm cho tôi thích lắm. Công nhận là cái cảm giác thích thật nhưng tôi cũng khẽ nó thôi mà mợ, không được đâu. Như thế này thì có mà chết đấy. Có gì đâu mà chết, nhà mợ thì làm gì mà có ai đâu, mà mợ cũng muốn như mợ Loan thì có được không? Nhưng mà, hít nhưng mà. Chưa kịp phản ứng gì thì mợ Nga đã hôn lên má rồi nghiêng đầu mà hôn lên môi tôi. Mợ Nga mút nhẹ lấy môi rồi cắn cắn vào đó làm tôi tê dại cả người đi. Cái đầu lưỡi của mợ cũng luồn nhẹ vào miệng tôi. Một mùi thơm nồng từ người mợ tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng luôn. Con cặc bên trong cái quần cũng tự dưng mà dựng đứng lên. Không thể kìm lòng được nữa, tôi xoay người mà ôm luôn lấy mợ Nga rồi đỡ mợ Nga ngồi xuống đùi mà mút nhẹ lấy môi. Hai cái bầu vú bên trong áo cọ nhẹ vào ngực tôi làm tôi thích lắm. Mút môi như vậy khá lâu thì mợ Nga ngồi dậy. Cầm tay tôi để vào cái bầu ngực của mình mà nói khẽ. Có muốn sờ của mợ không? Có, nhưng sợ mợ không cho. Mợ Nga cười tươi mà nói yên tâm đi mợ cho mà. Làm mợ thích nhé. Chậm chậm xoa nhẹ nhàng cái bàn tay trên cái bầu vú của mợ Nga tôi mới thấy nó căng tròn lên đã vô cùng. Càng xoa thì càng thấy nó căng tròn lên. Chỉ kém mợ Loan có 2-3 tuổi thôi nhưng vú của mợ Nga thì đẹp với săn vô cùng. Ở bên ngoài lớp vải của cái váy dài và cái áo lót nhưng tôi cũng cảm nhận được cái bầu vú nó căng tròn đến như thế nào. Bóp vào đó thì mợ Nga mỉm cười bảo không được to như của Nhi đâu nhé. Sao mợ biết của Nhi to? Thì nó lên đây thay quần áo thì mợ còn lạ gì nữa. Hì hì nhưng ít ra thì đồ của mợ cũng đủ xài đấy chứ nhỉ. Gật đầu rồi tôi cũng bóp mạnh tay lên cái bầu vú. Cảm giác căng cứng của vú mợ Nga làm tôi thích vô cùng. Cứ xoa bóp một chút thì mợ Nga khẽ nói nào ra giường của cô Hưng đi nào, mợ thích bú. Tôi bế luôn mợ Nga lên cái giường của cô Hưng. Dù cô Hưng bé nhưng mợ Nga cũng đã mua cho cô Hưng cái giường đôi như người lớn nên tôi để cho mợ Nga nằm xuống rồi khẽ nhẹ nhàng mà kéo cái quai áo xuống. Mới kéo có một chút thì đã vướng rồi, mợ Nga mỉm cười mà nghiêng người nói. Phải kéo cái khóa này xuống thì mới cởi được chứ. Tôi cởi kéo cái khóa xuống rồi kéo hẳn cái váy xuống bên dưới. Bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn của mợ hiện ra. Mới đưa tay vuốt vào đó thôi nhưng cảm giác mát lạnh của da thịt làm tôi thích lắm. Mỉm cười tôi nói da thịt mợ mát thật. Bình thường mà, chắc hơn của mợ Loan một chút hả? Tôi cười mà gật đầu đồng thời cũng luồn nhẹ nhàng tay xuống bên dưới mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của mợ Nga. Cảm giác căng cứng của bầu vú làm cho tôi thích điên lên. Nhưng vẫn nhẹ nhàng luồn tay mà gãi cái núm vú. Do cái áo lót của mợ Nga ôm khít nên hơi khó cho tôi để tôi xoa nhưng tôi luồn tay ra đằng sau, cởi nhẹ một cái khuy áo ra rồi tiếp tục mà bóp lấy cái bầu vú. Lần này thì dễ dàng hơn rồi nên tôi cứ thế mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú bà bóp. Mợ Nga một lúc sau thì không thể nào mà chịu được nữa, ưỡn cong người lên, đôi môi bắt đầu hơi khô đi. Hơi thở bắt đầu dồn dập thì tôi nói khẽ cháu cởi hẳn váy của mợ ra nhé. Mợ Nga gật đầu thì tôi chậm chậm mà cởi cái váy của mợ ra. Hai cái bầu vú dần dần hiện lên một cách rõ ràng vì mới buổi trưa hơn nữa phòng của cô Hưng vốn nhiều cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào cũng nhiều vô cùng, hai cái núm vú của mợ Nga nổi lên. Nó khá hồng và tròn thì tôi gầy nhẹ cái ngón cái nên đó mà hỏi mợ mợ ơi sao của mợ hồng thế. Hì, mợ đi xăm ấy, xăm cho nó hồng nhũ hoa ấy mà. Thấy đẹp không? Tôi mỉm cười gật đầu rồi chậm chậm mà cúi xuống mút một cách nhẹ nhàng. Mùi hương dịu dịu từ cái áo lót cùng với da thịt làm cho tôi thích lắm. Cứ hôn rồi mút thì mợ Nga cũng ưỡn người lên khá là cao. Bấu nhẹ vào vai tôi mợ Nga khẽ rên lên. Mút mạnh rồi bóp của mợ đi, mợ thích bú. Tôi mút tộp tộp mấy cái rồi nói thế cậu Hậu không mút à? Ngấu nghiên ấy chứ, nói chung là thì thích nhưng cậu Hậu ở nhà cũng đủ làm mợ lên đỉnh mấy lần rồi. Nói chung là mút đi cháu, mợ sướng, tôi cúi xuống nhay nhay cái núm vú rồi mút tộp tộp. Do mợ Loan mặc váy nên cũng dễ dàng cho tôi kéo xuống bên dưới. Mới kéo xuống thôi thì tôi nhận ra mợ Nga không mặc quần lót. Cái mu lồn cũng nhô cao lên rồi. Công nhận là mu lồn của mợ Nga cũng đẹp, lông lồn thì ít hơn của mợ Loan một chút nhưng vun lên khá là cao. Tôi cười mà bảo, mu lồn cao nhỉ, hơn của mợ Loan đấy. Vậy cơ à, lông của mợ cũng mới mọc lại đấy, trước đây mợ toàn tỉa thôi, mà cậu hậu của cháu cũng thích tỉa, cũng thích mút lồn lắm. Thế cháu có thích không? Cháu cũng thích lắm, lồn của cái nhi cũng mút suốt ấy mà. Mợ Nga mỉm cười híp mắt mà nói, vậy thì mút cho mợ đi. Nứng thật, đọc nứng vợ, ồ, chuyện quá hay. Theo bản năng mợ Nga dạng hai chân của mình ra để tôi xoa rồi vuốt nó nhẹ nhẹ. Khẽ mỉm cười mợ Nga xoa lấy vai rồi luồn tay xuống lưng tôi mà nói khẽ, thấy lồn của mợ sao hà bảo. Cũng đẹp lắm, hì hì, mà mợ ô cao ra phết đấy nhỉ. Kiểu này dâm cũng đúng thôi, nhéo tôi một cái rồi mợ Nga nói lại. Lại thích chiêu mợ là thế nào hả, mà của mợ Loan thế nào có được như mợ không? Mà để mợ đoán nhé, chắc là mu lồn thì cũng không cong lên bằng được nhưng chắc là cũng nhiều nước chảy ra hả? Vâng, nhiều nước, mà lồn mợ cũng nhiều nước còn gì nữa, cháu mới sờ có một chút thôi mà nó cũng chảy ra nhiều rồi đây này. Đâu có phải là ít đâu, mợ Nga nở nụ cười trông càng dâm hơn nữa. Hai cái bầu vú căng mọng nhìn thích vô cùng, tôi xoa một chút thì đút một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn ngoáy ngoáy một chút rồi bảo mợ ngoáy thế này thích không mợ? Giống cậu hậu không? Có sướng chứ, mày với cậu mày chẳng khác gì nhau cả. Chỉ được cái làm cho người ta không thể nào mà chịu được thôi. Cười với mợ rồi tôi trườn sát người mình vào thân thể của mợ, sau đó thì ngậm cái núm vú mà mút nhẹ nhẹ, bên dưới thì nhét hẳn hai cái ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn chứ không phải là một ngón nữa. Hai cái mép lồn đã căng ra rồi, do nằm kiểu này tôi không nhìn rõ được hai cái mép lồn của mợ màu gì nhưng trơn lắm. Nước nhờn cũng ra nhiều và cái lỗ lồn thì cũng bóp mạnh lấy hai cái ngón tay của tôi hơn. Còng hai cái ngón tay mà móc thì mợ Nga rên u ừ trong cổ họng. Những tiếng ọc ọc cũng vang lên do nước nhờn chảy ra thật là nhiều. Ánh sáng hắt từ hai cái cửa sổ rồi còn cả cái cửa ra vào nữa khiến tôi nhìn rõ thân thể của mợ hơn. Vớt nước nhờn lên cái đám lông đen cưng cưng phía trên tôi nói, mà sao mợ nói bậy quen nhỉ? Mợ Loan đầu tiên không dám gọi là lồn đâu. Thế hả, thế gọi là gì? Gọi là bướm thôi, lúc sướng quá mới dám gọi là lồn. Móc cũng nhiều nước y xì của mợ ấy. Vậy à, nhưng mợ thấy nó đúng là lồn thì gọi nó là lồn cũng được mà. Có phải khác gì đâu, mà thế này bậy mới sướng chứ. Tôi cười gật đầu, bàn tay tiếp tục mơn trớn rồi móc cái lỗ lồn, sau đó day nhẹ nhẹ lấy hai cái mép rồi ấn mạnh tay vào cái hột le. Mợ Nga dùng mình một cái rồi run lên, tay cũng khẽ bấu chặt vào người tôi, rồi đảo cái đầu ngón tay cái quanh cái hột le mà nói hì hì. Chắc là làm thế này mợ thích hả? Giống mợ Loan thế. Chọc vào hột le của người ta mà còn bảo thế à? Nhìn cái mặt sao mà ghé thế không biết nữa. Tôi cười tiếp mà ngoáy hai cái ngón tay bên trong cái lỗ lồn để tận hưởng sự co bóp nhẹ nhàng của từng thớ cơ bên trong cái lỗ ướt át. Khi hai ngón tay đã trơn nhẫy lên rồi thì tôi mới khẽ bảo mợ cho thêm một ngón tay vào bên trong được không mợ? Cháu thấy nó trơn nhẫy lên rồi đấy. Được, nhưng nhẹ nhẹ thôi, cậu hậu của mày cũng hay cho 3 đến 4 ngón tay vào bên trong cái lỗ của mợ đấy. Vậy mà cũng chịu được cơ à? Sướng thì chịu được chứ sao? Nghe mợ Nga nói như vậy thì tôi đút luôn cả 3 ngón tay vào sâu bên trong cái lỗ lồn. Cái lỗ lồn của mợ Nga banh ra mà nhận lấy 3 cái ngón tay của tôi chui vào bên trong. Ngay cả tôi cũng cảm nhận được cái lỗ lồn căng ra như thế nào. Mợ Nga cong người lên run lên mà rên to. Úi úi, đã quá, thích không được bảo ơi, mợ sướng quá, đã quá, thích không chịu được, a a sướng ui ui, móc mạnh lên có sợ đau lồn không mợ? Không sao, đâu, cho sâu vào bên trong đi cháu ơi, mợ sướng, đã quá, thích quá, a sướng. Giật người lên từng cơn như bị mắc chứng bệnh kinh phong nhưng cái lỗ lồn của mợ Nga cũng giật giật mà tuôn ầm ầm nước ra. Không chỉ bôi trơn 3 cái ngón tay của tôi mà nó còn chảy cả dọc xuống cả bàn tay nữa. Không còn nằm mà mút vú, tôi ngồi dậy ngắm cái khe lồn của mợ Nga. Bây giờ thì tôi đã có thể nhìn thấy nó rõ rồi. Nó cũng hơi thâm một chút chứ không thâm bằng của mợ Loan. Hai cái mép thì hồng hồng và không có những nếp thịt thừa nhô ra. Cái hột le phía bên trên thì đỏ hồng trông đã vô cùng. Phía bên dưới thì hai cái mép nhảy lên bởi nước nhờn, nó tạo thành một lớp nhảy nhảy đục đục. Đám lông đen ở phía trên do tôi vuốt nước nhờn lên nó đã dính bết vào với nhau rồi. Nhìn cái lồn của mợ cũng khá là đẹp. Do da của mợ Nga khá là trắng nên khi tôi vuốt như vậy khiến trông nó càng đẹp hơn nữa. Cứ mân mê cái lỗ lồn của mợ Nga một lúc thì tôi mới ngẩng lên mà nói cho cháu mút nhé. Ừ, mút của mợ đi, mợ sướng lắm, muốn được mút lắm rồi, ngậm cả cái mép lồn của mợ mà mút đi cháu nhé, mợ thích được như thế lắm cháu ạ. Nghiêng người rồi tôi cúi xuống, chậm chậm mà cúi xuống hôn lên cái mu lồn rồi ngậm cái đám lông đen nhánh mút nhẹ nhẹ. Công nhận là lông của mợ Nga cứng hơn của mợ Loan thật, nhưng mút cũng đã đời lắm. Mút nó ướt nhẹp thì tôi tiếp tục đưa cái đầu lưỡi của mình xuống bên dưới mà liếm tiếp hai cái mép rồi ngậm cái mép vào mà mút chụt chụt. Mợ Nga càng cong người mà rên ầm trên giường, cái váy nhỏ nhĩ vì mợ Nga dày vò nó. Tôi đỡ hai cái đùi rồi cứ thế cắm mặt vào bên trong cái lỗ lồn mà mút ngon lành. Càng mút thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, quét dọc cái đầu lưỡi dọc theo cái khe lồn rồi mút hết đám nước nhờn vào trong miệng. Nó không ngọt ngào như của Khánh nhưng cũng làm cho tôi thích lắm. Cắn nhẹ vào cái mờ u lồn rồi tôi khẽ nói, hì, nước của mợ ngon thật đấy. Ngon thật hả, có ngon bằng của mợ Loan không? Có, ngon hơn chứ, đã không thể nào chịu được đấy mợ ạ. Mà cháu cắn thế sướng lắm hả, cắn nhẹ thôi mà lồn đã giật giật rồi. Sướng điên lên đấy, mới tí tuổi đầu thế này mà kinh nghiệm thế nhỉ. Hơn cả cậu Hậu đấy. Tôi cười rồi tiếp tục cúi xuống mút mát liếm rồi nhấm nháp cái khe lồn và hai cái bẹn và hai cái đùi trắng ngần. Liếm cho nó dính nhớp nhớp thì tôi đứng dậy, tự mình cởi cái quần ra, con cặc cứng ngắc căng độn trong cái quần lót. Vẫn nằm trên giường nhưng mợ Nga ngước mắt lên mà nhìn cái con cặc của tôi mà khẽ nói, căng lên rồi kìa, chắc thèm lắm rồi à. Nhìn cái lồn mét nước của mợ thế kia mà không cứng lên thì hóa ra có mà liệt dương à. Hì hì, thế giờ mút của cháu nhé, mợ muốn nằm thế này mà mút có được không? Thế cháu ngồi lên đây nhé. Mợ Nga hơi cong cái lưng lên rồi nhét cái gối vào để cái đầu thấp xuống một chút. Tôi tiến đến dạng chân ra rồi cầm cái con cặc của mình để đúng cái miệng của mợ. Mợ Nga nghiền cái cổ lên rồi chậm chậm há miệng ra ngậm lấy cái đầu khắc của tôi mà mút nhẹ nhàng. Nhìn đôi môi mơn trơn cái đầu khắc khiến cho tôi thích thú vô cùng. Với vẻ mặt dâm đãng, nụ cười đáng yêu cùng đôi môi đỏ mọng khiến tôi càng thấy đã. Không nghĩ mình sẽ được làm tình với mợ của mình như vậy. Hơi nhỏm người lên phía trước, tôi cố gắng mà ấn cái con cặc của mình sâu vào trong miệng thì mợ Nga cũng mở miệng ra to hơn một tẹo. Con cặc vào được một nửa thì mợ Nga mút tộc tộc rồi đưa lưỡi mà đảo quanh cái đầu khắc tù tù rồi cắn nhẹ. Tôi đưa tay vén nhẹ cái mái tóc của mợ Nga mà nói. Sao mà cắn con cặc của cháu thế? Nhìn nó ngon lành chứ sao nữa? Đã thật đấy, vậy cơ à, ngon hơn của cậu Hậu à? Ngon hơn chứ sao? Nói xong thì mợ Nga mút liên hồi. Nhưng có lẽ kiểu nghiền cổ thế này khiến cho mợ bị mỏi gáy nên mợ nói thôi nằm xuống đi để mợ mút, kiểu này khó lắm. Tôi nằm xuống cho con cặc dựng đứng thì mợ Nga ngồi dậy, nhổ một ít nước miếng lên con cặc vuốt cho nó trơn nhẫy rồi cúi xuống mà mút. Cái kiểu mút cặc của mợ Nga còn điệu nghệ hơn mợ Loan nhiều lần. Đôi môi mơn trớn từ cái đầu khắc rồi gần gốc cặc sau đó lại hôn lên cái hòn rái. Nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Mợ Nga chăm chỉ không khác gì những cô gái làng chơi cả. Chăm chút từng tí một trên cái con cặc của tôi, cái đầu lưỡi như con rắn, luồn hết mọi ngóc ngách phía bên dưới. Cho đến khi cái con cặc cũng như hai cái hòn rái đầy nước miếng của mợ Nga thì mợ Nga ngẩng lên nói, sao đã thích thú chưa cháu? Đã quá rồi, thích không thể nào mà chịu được đấy, run bắn cả người lên luôn, mà mợ học ở đâu nhiều kiểu thế này. Ân ái nhiều thì biết thôi mà, có gì đâu cơ chứ. Thế bình thường với mợ Loan thì làm kiểu gì nào, có kiểu gì đâu, mà cháu tưởng mợ Loan kể hết với mợ rồi. Chỉ nói là làm thôi chứ không nói là làm thế nào cả. Một lần trong nhà tắm rồi một lần ở nhà ngang ấy, nói chung là chưa có kiểu nào mà làm như vợ chồng bình thường cả. Làm như vợ chồng bình thường là làm như thế nào? Thì nằm lên giường mà làm ấy. À, mợ Nga gật nhẹ một cái rồi lại cười mà bảo, thế hôm nay làm với mợ theo kiểu đấy nhé, được không nào? Tôi cười thì mợ Nga nằm xuống, chậm chậm dạng hai cái chân của mình ra để chờ đợi con cặc của tôi chui vào bên trong. Cái kiểu này rất giống với kiểu của Khánh đã làm với tôi tuần trước. Cái lồn của Khánh thì đẹp hơn cái lồn của mợ Nga nhiều lần. Mợ Nga đưa tay xuống, vuốt nhẹ nhàng dọc theo hai cái mép lồn của mình rồi chậm chậm đút một ngón tay vào hột le dai dai mà nó, nào đút con cặc của cháu vào lồn mợ đi, cho lồn mợ ngậm lấy con cặc của cháu nào. Vâng, cháu đít nhé. Mợ Nga mỉm cười chờ đợi con cặc của tôi cắm sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi ngồi xuống, cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà ấn vào nhẹ nhẹ. Lỗ lồn của mợ Nga cũng như lỗ lồn của mợ Loan thôi, nhưng mợ Nga biết co bóp nên cái lỗ lồn thít lấy con cặc của tôi. Đưa tay xoa lên cái mờ u rồi vuốt đám lông, tôi khẽ nói. Sao mà lồn của mợ chặt thế? Cháu nghĩ ba ngón tay vào rồi thì nó phải rộng ra cơ. Hì hì, mợ làm cho nó chặt mà, thôi cho ngập vào đi nào. Đẩy người lên phía trước một chút thì con cặc đã cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn của mợ Nga rồi. Cảm giác sung sướng đê mê tột độ. Cái lỗ lồn vừa bóp lại vừa nhà con cặc ra tạo lên cái cảm giác thích lắm. Nước nhờn chưa tuôn ra thật là nhiều nhưng cũng đủ làm con cặc trơn bóng. Ôm nhẹ lấy cái bầu vú tôi bắt đầu cong lưng lên mà đít. Mợ Nga tủm tỉm đưa tay ra ôm lấy hông tôi mà nói, đít từ từ rồi mạnh lên, được vài cái mạnh rồi lại nhẹ nhẹ nhé, mợ thích cái kiểu đấy. Cậu Hậu cũng đít mợ thế à? Mợ Nga gật đầu rồi cong cái hông lên cho mu lồn nhô lên thật cao. Cứ nhẹ nhàng tôi điệp theo cách mà mợ Nga bảo, nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra thật là nhiều. Tôi sướng quá, về cái núm vú rồi bảo làm kiểu này thì lâu suốt mợ nhỉ. Ừ, sướng nữa, giờ mạnh hơn một chút đi cháu, mợ sướng lồn, các cháu có làm lồn mợ rộng ra không? Không thế này thôi, chỉ thế này thôi cũng sướng lắm rồi. Cúi đầu xuống một cái núm vú hồng hồng của mợ Nga rồi tôi điệp mạnh hơn, những tiếng động va chạm giữa hai thân thể cũng vang lên một cách khá to. Càng điệp thì cái lỗ lồn của mợ Nga càng co bóp mạnh hơn. Mợ U lồn cọ vào gốc cạc của tôi cũng khiến cho tôi sướng lắm. Điệp mạnh một lúc thì tôi lại điệp nhẹ nhẹ lại. Trời vào hè nên chỉ điệp tầm 10 phút thì mồ hôi của tôi đã tứa ra rồi. Mợ Nga đưa tay, quét những giọt mồ hôi đang chảy trên trán mà nó cháu là mợ sướng, lên đỉnh rồi đấy. Mới điệp có vài cái thôi mà mợ, sao đã lên đỉnh rồi, mà cháu có thấy nước lồn của mợ chảy ra đâu. Thế mợ Loan mà lên đỉnh thì ra nhiều nước lắm à? Vâng nhiều lắm, chảy cả xuống bên dưới nữa cơ, mà cũng dâm như mợ đấy nhỉ. Ghét, dám bảo mợ dâm này. Nói xong thì mợ Nga bám vào hai cái mông của tôi rồi kéo xuống cho con cặc ở bên trong cái lỗ lồn càng ngập sâu vào bên trong hơn nữa. Tôi cũng cố gắng điệp thêm một chút nhưng đành nằm luôn lên trên người mợ Nga mà thở hổn hển thôi cho cháu nghỉ một chút nữa đi. Quả thật là cháu mệt không thể nào chịu nổi được rồi. Nghỉ là nghỉ thế nào, đang hứng thế này mà nghỉ thì mất hết hứng à, nằm xuống đi, mợ lên cưỡi ngựa cho. Tôi rút con cặc ra, nằm xuống thì mợ Nga ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi rồi khẽ nói sao con cặc nó cong cong vẹo vẹo thế này. Cháu thấy nhiều người thích cong cong vẹo vẹo, làm cong cong vẹo vẹo mới có cảm giác mà, cũng biết thế cơ à. Tôi cười mà thả lỏng người ra vì khá mệt, mợ Nga tiếp tục cầm con cặc mà vuốt, không nhẹ nhàng như mợ Loan mà mợ Nga vuốt mạnh hơn. Tôi hơi đau nhưng cũng sướng, cứ mặc mợ Nga sóc con cặc còn tôi thì đưa tay mà bóp lấy cái bầu vú. Nghịch con cặc một lúc thì mợ Nga dạng chân ra rồi cầm con cặc quét dọc cái khe lồn. Tôi thấy lạ nên nói. Sao mà mợ không đút luôn vào đi còn cỏ cỏ bên ngoài làm gì thế? Mợ thích cỏ, bộ muốn chui vào bên trong lắm rồi à? Muốn chứ sao, nhìn cái lồn cứ hơ hơ thế kia thì làm sao mà chịu được? Mợ Nga thấy tôi nói như vậy thì thích chí lắm nhưng rồi cũng cầm con cặc mà ấn vào cái lỗ lồn của mình rồi ngồi xuống khiến con cặc đánh cái ót một cái rồi chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Mợ Nga cũng ứ lên một tiếng, hai cái bầu vú căng tròn của mợ cũng nảy tưng lên khi nhún một cái như vậy. Mợ Nga vừa ngoáy cái hông của mình mà nói mợ Loan có cưỡi ngựa như thế này không? Có chứ, nhưng mà không thể nào mà bằng mợ được đâu. Mợ làm cháu sướng quá rồi đấy mợ à. Vậy hả? Tôi gật đầu thì mợ Nga cười thích thú, tay chống nhẹ lên bụng rồi bắt đầu mà nhún chậm chậm cho con cặc thò ra thụt vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn đã thành một lớp chất nhờn rồi. Vừa nhún mợ Nga vừa vuốt nhẹ bàn tay lên ngực với bụng của tôi mà rên lên. Hích, đã quá, sướng, sướng thế không biết, sao mà thích thế này cơ chứ? Ui ui sướng quá, đã không chịu được, cái con cặc làm lồn mợ sướng quá bảo ơi. Sướng thì nhún mạnh lên đi mợ. Mợ Nga cố gắng mà dập mạnh cái mông của mình xuống sâu hơn cho con cặc thọc sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Hết nhún thì mợ Nga đảo quanh cái hông cho con cặc ngoáy mạnh bên trong cái lỗ lồn. Bỗng nhiên mợ Nga ngửa người ra đằng sau, tay chống vào gối rồi đẩy mu lồn của mình lên mà rên thật to hích, bảo ơi, mợ lên mất rồi, sướng quá. Biết mợ Nga lên đỉnh, tôi ngồi dậy. Dạng chân ra mà địch rồi nói thế hả? Sướng lắm thì cháu địch rồi xuất hết tinh trùng vào bên trong nhé. Có chịu được không nào? Chịu được, xuất vào bên trong người mợ đi, mợ sướng lắm, đã lắm. Cong người địch thêm mấy cái nữa rồi tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của mợ Nga. Mợ Nga cũng ưỡn người lên mà tận hưởng từng dòng tinh trùng ấm áp phóng thẳng vào bên trong tử cung của mình. Trông cái vẻ mặt của mợ Nga cũng mãn nguyện vô cùng. Tôi cũng thích nhưng cứ để con cặc bên trong cái lỗ lồn rồi mới rút ra, dòng tinh trùng đục đục bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra mà nhỏ giọt xuống cái chiếu bên dưới. Mợ Nga đưa tay xuống móc cái lỗ lồn mà nói nhiều quá đấy bảo ạ. Hi hi, chắc bằng của cậu Hậu thôi nhỉ. Mợ Nga mỉm cười mà gật đầu, cứ nằm thế nhưng cũng đưa một tay lên xoa nhẹ nhẹ lấy cái bầu vú của mình mà hỏi tôi tiếp thế có xuất nhiều vào bên trong lồn của mợ Loan như của mợ không? Có chứ, mà mợ Loan thì thích làm hai lần hoặc ba lần cùng lúc thì mới sung. Tuy nhiên làm xong thì cũng bảo rát lỗ lồn. Vậy à? Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Tôi cười rồi bảo tiếp thế tí nữa cho cháu điệp tiếp nhé. Ừ, cho điệp từ giờ đến sáng mai. Thích điệp bao nhiêu cái mợ cho điệp từng đấy, đừng có mà kêu mệt đấy nhé. Còn lâu mới có chuyện kêu mệt nhé, có mà mợ không thể nào chịu được đấy. Tôi cười thì mợ ngang nghiêng người, lấy cái gối ôm rồi bảo tôi xuống nhà lấy cho mợ cái khăn mợ lau cái lồn cái. Tinh trùng gì mà nhiều nó cứ chảy ra đầy rồi đây này. Xuống dưới nhà tôi lấy cái khăn lên cho mợ Nga lau cái lồn rồi tôi cũng nằm cạnh rồi chậm chậm đưa tay xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Mợ Nga mới đầu thì cũng chỉ xoa nhẹ ngực của tôi nhưng sau đó thì cũng đưa tay xuống cầm con cặc của tôi vuốt nhẹ nhẹ. Lấy cái ngón tay gãi vào con cặc rồi mợ Loan nói. Mới có suốt một lần thôi mà đã mềm ngoặt ra thế này rồi cơ à, chán quá. Thì tí nữa nó mới cứng chứ. Cứng ngay làm sao được, mà chắc là mợ lại thèm rồi chứ gì. Nhìn kiểu vuốt cặc của mợ là biết rồi. Mới lên được có hai lần chưa đã một tí nào cả. Bình thường mợ với cậu ở nhà bao giờ cũng phải làm ra bốn cái rồi mới thôi. Làm từ phòng mợ rồi xuống phòng khách, thế không sợ cô Hưng thấy à. Lúc nó đi học thì biết làm sao được, thử mọi tư thế luôn đấy. Thế tí nữa cháu với mợ cũng thử làm đủ mọi kiểu xem thế nào nhé. Mà mợ thích tư thế nào nhất khi địt vậy, kiểu nào cũng thích, kiểu cưỡi ngựa, rồi bế lên mà địt ấy. Cái kiểu bế lên mà địt thì cũng sướng lắm, vậy à. Tôi với mợ Nga cứ xoay quanh cái vấn đề tình dục mà nói chuyện với nhau. Còn cả cứng ngắc bên trong cái bàn tay của mợ lúc nào không hay. Kéo lớp da quy đầu xuống nghiêng người rồi mợ Nga ngậm cái đầu khắc mà mút chụt chụt. Cong người lên tôi cũng luồn tay trượt từ cái mông xuống rồi tôi luồn hai ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của mợ mà móc. Tinh trình của tôi vẫn còn bên trong nhưng nước nhờn bên trong cũng cứ mà chảy ra. Mợ Nga ngoái cổ lại không mút nữa mà nói nào. Địt kiểu cho đi, mợ chồng mông lên cho rồi đấy. Chắc là kiểu này thì trong những kiểu mà mợ cũng thích đấy hả? Mợ Nga cười mà không nói gì. Cái mông sẵn sàng mà chồng lên để cho tôi có thể đút con cặc vào bên trong rồi. Mợ Nga khá biết tạo dáng cho cái mông căng ra và cái lỗ lồn lộ ra để cho con cặc chui vào bên trong dễ dàng. Ngồi ở đằng sau, tôi nhòm dậy, cầm con cặc quét dọc theo cái khe rồi ấn vào bên trong một cái. Vẫn còn tinh trùng làm chất bôi trơn nên con cặc ọt một cái là đã ngập lút vào bên trong luôn. Mợ Nga dúi người về phía trước một cái rồi quay lại nói sao mà địt mợ mạnh thế. Hì, thế này thì mới sướng chứ. Mà kiểu này thì địt mạnh mới sướng chứ địt nhẹ thì sướng cái gì nữa nhỉ? Nhấc mông cao lên đi mợ, cao thế này rồi còn nhấc cái gì nữa? Mợ Nga cố gắng chui thấp vai của mình xuống rồi chồng mông lên thật cao. Tôi chống tay lên mông rồi bắt đầu mà địt mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái bờ mông căng mọng của mợ Nga cũng đung đưa theo từng cú nhấc của tôi. Những tiếng phành phạch cũng vang lên khá là to. Mợ Nga cũng đẩy mông về phía sau phụ mỗi khi tôi địt mạnh về phía trước rồi rên ầm lên. Úi úi, đã quá. Đấy, cứ nhịp nhàng thế này sướng quá, đã không thể nào chịu được luôn ấy, sướng, lỗ lồn quá, địt mợ mạnh nữa đi, nông rộng cái lỗ lồn của mợ ra đi nào, mợ thích lắm, thích cái kiểu chó này, cậu Hậu có hay địt kiểu này không mợ? Tôi hồn hển mà nói. Có chứ, kiểu này là kiểu cả hai cùng thích mà, đã lỗ lồn đã cả cặc nữa mà phải không cháu, nữa đi nào, đã quá, nước nhờn chảy ra tạo thành những âm thanh nhép nhép khẽ vang lên. Mái tóc của mợ Nga cũng đung đưa theo những cú nhấp của tôi. Địt kiểu này một lúc thì tôi thấy cũng đã nên bảo mợ Nga nào như trong phim nào, mợ đưa tay cháu cầm nào. Mợ Nga đưa tay ra đằng sau, tôi cầm lấy tay rồi cứ thế mà địt mạnh vào cái lỗ lồn. Bây giờ thì mợ Nga đã co bóp cái lỗ lồn để thít chặt lấy con cặc của tôi luôn. Địt một lúc thôi thở ra và cũng mỏi gối nên bảo mợ. Làm kiểu bình thường mợ nhé. Ừ, mợ cũng thấy ơi mỏi một chút. Mợ Nga lại nằm xuống thì tôi vắt luôn hai chân lên cổ rồi cứ thế mà địt mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Với kiểu này thì thấy hai cái bầu vú đung đưa đúng theo những cú nhấp của tôi. Nước nhờn ứa ra hai cái mép, mợ Nga cũng vòng tay ra hai cái đùi rồi cố vén cái mông như để cái lỗ lồn ổng ra cho con cặc tôi chui sâu vào bên trong vậy. Chán kiểu này thì tôi bảo mợ. Thế bây giờ thích cháu địt kiểu đứng hay là kiểu gì nữa? Lại gần bàn học của cô Hưng đi, mợ để một chân lên ghế rồi cháu ở đằng sau địt tiếp. Kiểu này tôi chưa làm với mợ Loan nhưng thấy mợ Nga nói có vẻ thích nên tôi cũng làm theo. Ôm lấy cái mông rồi tôi cứ thế mà địt lên, càng địt thì càng thích vì mợ Nga rên ừ, không thành câu chữ nào nhưng mà thích vô cùng, thêm vài kiểu nữa thì tôi với mợ Nga xuất khí cùng nhau rồi lại lăn ra giường mà ngủ. Đến chiều tối với dậy, hai mợ cháu tắm táp cho nhau rồi ăn tối sau đó thì lại quằn quại với nhau từ tối đến sáng. Không hiểu vì sao tôi lại khỏe như vậy, có thể làm với mợ Nga liên tục nhiều lần mà tôi xuất tinh cũng đến 6 lần. Ngủ rồi mà con cặc vẫn cứng cứng lên và hai hòn dái khá là đau, có lẽ tôi đã xuất quá nhiều tinh trùng trong ngày. Hôm sau dậy thì thấy hai má của mợ Nga hồng rực lên. Tôi tủm tỉm mà nói được cháu địt có khác. Khác gì mà khác. Hai má hồng lên kìa, giống y hệt mợ Loan luôn, được địt một cái thì má lại hồng rực lên. Hì hì, sướng mà, chắc là con cặc cũng ê ẩm hả. Hùng hục thế mà không ê ẩm hơi phí đấy. Tôi cười rồi chuẩn bị rồi về nhà. Về nhà thì mợ Loan cũng cười, chắc là cũng đoán được tôi làm gì với mợ Nga vì mợ Loan cũng đã nói chuyện đó với nhau rồi. Khánh thì cũng chưa biết gì. Hai anh em vẫn đùa với nhau rồi thỉnh thoảng tôi cũng được thọc tay vào trong cái áo của Khánh mà xoa cái bầu vú. Nhi cũng hay qua chơi nên thỉnh thoảng tôi cũng được sờ lồn chứ không được địt với Nhi. Thấm thoát đã 5 ngày tôi từ nhà mỡ Nga về, cái cảm giác sung sướng khi địt mỡ vẫn động lại trong đầu. Cuối tuần thì Khánh xin phép mẹ để đi du lịch, do cả lớp đi nên dĩ nhiên Nhi cũng đi cùng, chỉ có tôi với mỡ Loan ở nhà thôi. Mấy ngày không được làm tình nên cũng thèm lắm rồi. Sáng thứ bảy, như mọi lần thì tôi được nghỉ, chuẩn bị giao rượu cho mợ Loan xong thì tôi về nhà, đang tính ra cây hồng xiêm vặt ăn thì mợ Loan đang phơi quần áo. Nhìn mợ đưa tay lên, cái bầu vú căng tròn bên trong cái áo cũng lộ lộ qua cái ống tay áo khiến tôi thèm thuồng nên bảo mợ tí nữa cho cháu mút lồn cay nhé. Hôm gì mút của mợ Nga chưa chan à, tôi cười híp mắt mà nói sao mợ biết. Gớm, mợ Nga thì mợ còn lạ gì nữa, vậy chuyện của cháu với mợ. Mợ cũng kể cho mợ Nga à? Bình thường chuyện hai chị em mà, có sao đâu, thế nên mợ biết mà, thì thế tí nữa có cho cháu mút không đấy? Thì phải phơi quần áo xong đã chứ, nứng thật, đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Hồng xiêm này mợ ăn đi, mợ Loan mỉm cười, đến gần tôi rồi khẽ nói. Thế hôm gì lên với mợ Nga làm nhiều lắm hả, về nhà mợ nhìn cái thần sắc trên mặt là biết ngay. Vài lần thôi, mà mợ ấy cũng sung chẳng kém gì mợ cả. Hai mợ cháu chỉ nhìn nhau mà cười vì những thú vị của chuyện quan hệ lén lút này ra. Cầm một miếng hồng xiêm, mợ cho vào miệng rồi nhai tôi nói thêm hôm gì cậu về cũng làm mợ sướng còn gì nữa. Đêm hôm cháu ở trong phòng mà còn nghe thấy, rên to khiếp thật đấy. Vậy cơ à, hôm đó không hiểu sao cậu mày lại hùng hục thế không biết nữa. Làm mợ sướng điên lên đấy. Đúng rồi, mà mợ với cậu có vẻ làm và thích chửi bậy nhỉ. Không hiểu sao lúc đấy lại thèm muốn rồi chửi bậy như thế nữa ấy chứ. Mà càng chửi bậy thì càng sung hơn, chỉ muốn cậu ấy đè ra mà địt liên hồi thôi. Hôm ấy cậu làm cái gì mà mợ kêu khiếp thế? Có gì mơi à? Ừ, không hiểu sao cậu mày lấy ở đâu được cái bao cao su có gai ấy. Mới đầu thì mợ còn sợ sờ tại trông nó cũng khủng khiếp kiểu gì ấy nhưng sau đó thì thấy cũng bình thường, nói chung đút vào đã lắm. Đã thế nào hả mợ? Mấy cái gai ấy, nó còn nhẹ vào hai cái mép sướng điên lên luôn, cảm giác nó còn tê tê buồn buồn nữa chứ. Nhất là khi cái đầu khắc chui vào bên sâu bên trong. Đeo bao vào mà cũng cảm nhận được đầu khắc cơ hàm mỡ. Thì cái bao đó cũng có cái đầu khắc giả ấy, nó còn có gai nữa nên đi vào đến đâu biết đến đó. Vậy cơ à, thế mà không còn để cháu xem nhỉ. Gớm chỉ được thế là không ai bằng thôi. Hôm gì mỡ cũng đi tìm rồi mua một cái rồi, cũng tương tự như thế nhưng gai nó dài hơn nữa đấy. Eo trông cái mặt mà dâm thế không biết. Dâm mà sướng thì ai chẳng thích chứ, mà cứ bảo mỡ dâm là thế nào hả? Thì mợ dâm đúng rồi còn gì nữa. Ghét cái mặt thế không biết nữa. Tôi cười thì mợ Loan cũng cười theo. Một lúc sau thì mợ Loan đi vào trong nhà. Không biết có phải lấy cái bao cao su cho tôi xem hay không nhưng nhìn cái cặp mông của mợ làm tôi thích lắm rồi. Chỉ muốn đến bóp luôn lấy cái cặp mông đó mà ngấu nghiến. Trời bỗng nhiên tối sầm. Hơi ấm nồng nồng bốc lên. Mây đen xám xịt kéo về. Mợ Loan bảo tôi. Mới giặt quần áo xong thì trời lại mưa. Lúc nãy còn nắng to giờ đã thế này rồi. Thôi để cháu mang vào nhà ngang phơi tạm, trong đó cũng được. Tôi chạy ra thu quần áo vào trong nhà ngang xong thì cũng là lúc những giọt nước mưa nặng trĩu rơi lục bục xuống cái nền gạch. Chạy vội lên trên nhà thì cả khoảng sân đã trắng nước. Không khí mát lạnh bởi cơn mưa rào mùa hạ. Tôi ngồi ở phòng khách mà ngắm mưa thì mợ Loan cũng đã đi đến bên cạnh. Tay đã cầm cái hộp bao cao su rồi. Ngoái lại tôi mỉm cười hỏi. Cái hộp bao cao su đây hả? Ừ. Tôi nói tiếp. Thế muốn làm nữa rồi hả mợ? Mà mưa thế này họ làm gì mà lấy rượu, chẳng sợ ai phá đám mợ cháu mình nhỉ. Ừ, cổng mợ cũng khóa rồi, nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết nữa. Tôi cười rồi hai mợ cháu vào trong phòng của mợ, cái cửa sổ khép lại rồi để tránh nước mưa hắt vào trong nhưng vẫn có không khí mát lạnh lùa vào. Vừa vào đến giường thì mợ Loan ôm lấy cổ tôi mà bắt đầu hôn. Hai mợ cháu quấn lấy nhau rồi trao những nụ hôn nồng ấm. Nước miếng, rồi đầu lưỡi, cặp môi quấn lấy nhau một cách man dại. Vừa hôn nhưng bàn tay của tôi cũng luồn vào bên trong cái cặp vú mà bóp mạnh. Không được săn chắc như của mợ Nga nhưng cũng làm cho tôi thấy sướng một phần nào đấy. Bóp rồi tôi lột luôn cái áo ra, nâng cặp vú mà ngấu nghiến. Hết hôn, bóp rồi tôi ngậm cả cái núm vú mà mút chụt chụt. Mợ Loan cào nhẹ vào lưng tôi rồi thở dốc. Hơi thở và những âm thanh khao khát dục vọng khẽ vang lên trong cái miệng xinh xắn của mợ mút mợ đi cháu, bú đi nào, mợ thích cháu mút lắm, bú vú đi, mút cho lồi vú vợ ra đi nào. Sao mà đã quá, bảo ơi, mợ sướng, thích lắm, cứ mân mê mút mát hai cái bầu vú thì những ngón tay quen nấu rượu của mợ cũng đã lột luôn cái áo của tôi ra. Không chỉ để tôi mút cái cặp vú mà mợ Loan cũng cúi xuống hôn lên ngực rồi liếm vòng quanh cái vú sau đó ngậm cả cái ngực của tôi mà mút ngon lành. Những hạt mưa lục bục gõ nhẹ nhàng trên cái mái ngói càng làm cho cái khung cảnh thêm thích thú. Tôi và mợ không còn mảnh vải nào phía trên thì tiếp tục mà cởi xuống phía dưới. Cầm lấy cái cặp quần của mợ tôi kéo xuống thì cái quần lót màu đen hiện ra. Mỉm cười tôi nói bây giờ lại mặc đồ lót đen cơ à, bình thường cháu có thấy mợ mặc đâu. Mặc thế này cho sexy một tí không được à. Tôi gật đầu rồi cởi tiếp cái quần lót, ánh sáng chiếu qua cái cửa chớp vào bên trong tạo thành một thứ ánh sáng mờ ảo thích vô cùng. Cái đám lông đen nhánh ở cái mờ u lồn cũng hiện lên một cách mờ ảo đầy nhục dục. Đưa tay vun cái đám lông đó rồi tôi thản nhiên mà chọc một ngón tay vào cái lỗ lồn. Như bản năng, mợ Loan dạng chân ra cho ngón tay của tôi trượt vào bên trong cái lỗ. Có lẽ một người đàn bà hứng tình thì nước nhờn luôn luôn nhiều như vậy. Ngoáy được hai ba cái thôi nhưng nước nhờn ở trong cái lỗ đã chảy ra làm cho ngón tay trơn nhẫy. Đốt một rồi hai ngón vào trong ngoáy nhẹ nhàng rồi tôi cong cái ngón tay lên, để cái ngón cái đúng vào cái hột le rồi day day mà nói sao có giống cậu Bình móc không? Không giống, nhưng mà cũng sướng lắm, móc mạnh đi cháu, ơi, mợ đã, mợ thích cái cảm giác được móc lồn, còn bảo cậu ấy móc cho tét lồn ra còn gì nữa nhỉ? Ừ, thì cháu cũng móc cho tét cái lồn của mợ ra đi nào, mợ cũng sướng lắm, đã không chịu được nữa rồi, ngoáy mạnh đi. Càng ngoáy mạnh hai ngón tay thì mợ Loan càng dạng chân rộng ra rồi thở hồn hển. Cái mờ u lồn cùng với cái khe lồn cũng giật giật liên hồi khi được ngón tay ngoáy như vậy. Mợ Loan cũng cố gắng mà lột cái quần của tôi ra rồi nắm lấy con cặc mà vuốt. Hiển nhiên là con cặc đã cứng lên rồi, mợ Loan cứ cầm lấy con cặc của tôi mà xóc mạnh. Miệng thì rên những tiếng man dại. Khi bàn tay đã đọng đầy nước nhờn của mợ Loan chảy ra rồi thì tôi mới chậm chậm mà bảo mợ. Mợ cháu mình xoay ngược người lại làm kiểu 69 đi nhé. Cháu là cháu thích làm kiểu đấy. Không nói gì ra hai mợ cháu cùng xoay ngược lại mà làm. Tôi nằm dưới, vừa mút vừa chọc chọc tay vào cái lỗ còn mợ Loan thì ngậm con cặc rồi vê vê hai cái hòn rái. Liếm mút một thôi một hồi thì hai mợ cháu tạm dừng. Mợ Loan cố gắng trả cái mờ u lồn lên trên ngực tôi rồi ngoảnh lại mà nói sao thế này có thích không? Toàn lông là lông à, lông mới đẹp chứ. Tôi cứ nằm cho mợ Loan cỏ cái mờ u lồn lên một lúc rồi mợ Loan ngồi dậy mà nói nào đút vào lồn mợ nhé. Thế hôm nay lại thích bị địt có bao à? Hi hi, đeo bao địt trước đã. Tôi gật đầu thì mợ Loan bóc lấy cái bao cao su, trùm lên đầu khắc của tôi rồi kéo xuống bên dưới. Công nhận cái bao mợ Loan mua nhiều gai thật, tôi cảm thấy hơi sợ nhưng mợ Loan lại cảm thấy thích thú. Chắc là do chú Bình địt kiểu này và dùng bao cao su có gai nên muốn như vậy rồi. Khi con cặc đã nằm trong cái bao cao su thì tôi nói thế bây giờ muốn địt kiểu gì nào? Kiểu gì cũng được, miễn là để cho nó chui vào bên trong người mợ là được rồi. Để nó chọc sâu vào bên trong cái lỗ lồn là được lắm rồi. Thế nằm xuống mà dạng chân ra đi nào. Mợ Loan thèm lắm rồi nên nằm xuống, dạng chân của mình ra luôn. Ngón tay thì cũng vuốt nhẹ cái khe lồn mà chờ đợi con cặc cắm sâu vào bên trong. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Cong cái hông, tôi ấn nhẹ một cái thì cái đầu khớp tách hai cái mép mà chui sâu vào bên trong. Cái cảm giác sung sướng lan từ cái khe lồn lên phía trên. Dù được cái lỗ lồn của mợ Loan mút chặt nhưng tôi không cảm thấy sướng lắm vì phải cách một lớp cao su. Hai tay đỡ hai cái đùi rồi tôi địt mạnh một cái. Con cặc đánh cái ót một cái rồi ngập vào bên trong. Mợ Loan ứ lên một chút rồi run mạnh. Hai cái bầu vú căng tròn cũng đung đưa lên. Tôi mỉm cười rồi khẽ nói sao mà ngập vào bên trong thôi mà run dữ vậy hả mợ. Có cái gai này nó cọ mợ sướng lắm, đã nữa, hôm gì rên cũng như vậy đấy, đã lắm, nhưng mà cháu thấy bảo xuất vào bên trong cơ mà. Thì địt kiểu này một lúc rồi sau đó cũng xuất vào, làm kiểu này sướng lắm đã không thể nào mà chịu được luôn đấy. Cho sâu vào lồn của mợ đi, nhấp mạnh lên đi nào, bảo ơi, mợ sướng, sướng do mấy cái gai này hay là sướng bởi con cặc? Sướng bởi cả hai, đút sâu vào bên trong cái lỗ lồn của mợ đi nào. Hơi đẩy hai cái đùi của mợ Lan lên phía trên cho cái lỗ lồn mở rộng ra rồi ngửa lên phía trước một chút rồi tôi cố hết sức mà địt mạnh. Đám lông ở trên cái mờ u lồn của mợ cọ nhẹ vào đám lông ở gốc cặc khiến cho tôi thích lắm. Vừa địt, tôi vừa luồn tay vê vê lấy cái núm vú, giật nhẹ nhẹ rồi khẽ bảo mợ. Sướng không, lồn đầy nước ra rồi đây này. Mợ sướng, tê lồn lắm, cái gai ấy, nó cọ vào sâu rồi hai bên mép, sâu vào bên trong đã lắm, lồn mợ cũng bóp mạnh con cặc cháu rồi đây này. Ừ, mợ sướng mà, đã lắm, không chịu được ấy, hu hu. Mợ Loan quằn quại người vì cái cảm giác đeo bao gai chơi. Không ngờ cậu Bình của tôi bình thường như vậy mà cũng ăn chơi ra phết. Địt kiểu dạng chân ra một lúc thì tôi khép hai cái đùi vào rồi hai tay bóp lấy cái bầu vú và nói đổi nhé. Hay vẫn muốn cái kiểu truyền thống như thế này? Mợ kiểu nào cũng được, miễn là làm mợ sướng là được mà, thế muốn địt kiểu khác à? Nằm nghiêng ra đi nào. Chậm chậm rút con cặc được bao bọc bởi lớp bao cao su đầy gai ra khỏi cái lỗ lồn của mợ Loan. Những cái gai cao su mềm mại cũng trơn bóng bởi một thứ nước đục đục bên trong cái lỗ lồn của mợ. Nó nhảy lên dưới ánh nắng hắt qua cái cửa chớp trông con cặc của tôi khá là đẹp. Mợ Loan nằm nghiêng nhưng một chân cũng dạng ra rồi đưa một tay xuống cái bắp đùi đỡ lấy nó rồi ngẩng đầu lên mà bảo được rồi đó, nhét vào đi Bảo ơi, mợ hứng. Nằm xuống sau lưng, tôi lựa con cặc đúng cái lỗ lồn mà ấn vào. Khá là dễ dàng cho nó ót một cái vào bên trong. Nó vừa vào thì tôi ôm cái đùi mà nhấp luôn. Kiểu này không được mạnh nhưng cũng đủ cho con cặc gai góc cọ nhẹ vào hai cái mép. Cứ điệp nhịp nhàng rồi tôi luồn xuống nắm lấy cái bầu vú, xoa xoa, giật giật cái núm vú rồi hôn lên cổ sau đó cắn nhẹ nhẹ rồi bảo điệp cho tét lồn ra nhé. Sao, sao lại bảo điệp tét lồn mợ thế? Thì mợ cũng thích cậu điệp như thế còn gì nữa, cháu điệp thì cũng giống như cậu mà, có muốn tét lồn ra không? Ừ, có chứ, sướng thì có chứ, mạnh, tét lồn của mợ ra đi Bảo ơi, mợ sướng a. A, đã quá, sướng quá, ui, sướng, làm con điếm của cháu nhé, giống như làm con điếm của cậu. Được mà, mợ là điếm của cháu, làm lồn mợ sướng đi cháu, sướng đã quá, hích, sướng, ui đã sướng, những tiếng nhóp nhép cũng khẽ vang lên do nước nhờn của mợ Loan chảy ra nhiều. Cái lỗ lồn có bóp mạnh rồi mợ thở hổn hển, tôi đoán chắc là cũng lên đỉnh rồi nên mới được như vậy nên càng cố gắng. Mặc dù mồ hôi đã chảy ra khá là nhiều, ướt đẫm cả lưng rồi nhưng tôi vẫn cố gắng mà nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của mợ. Mợ Loan chỉ chịu được một lúc thì giật giật rồi thở hổn hển ra mà không thể nào rên được nữa. Tôi miết mạnh từ bầu vú xuống cái khe lồn rồi day day cái khe mà nói sao sướng đến nỗi không chịu được rồi hả mợ. Lên đỉnh chưa? Mợ Loan gật nhẹ đầu của mình, hạ chân xuống để kẹp lấy con cặc của tôi ở bên trong cái lỗ lồn rồi nhắm nghiền mắt của mình lại. Cứ để con cặc bên trong cái lỗ lồn để tận hưởng sự nhồi bóp. Hai cái bờ mông thì căng mọng cọ vào đùi của tôi cũng khiến cho tôi thích. Khi đã đỡ mệt, mồ hôi trên lưng đã ráo thì tôi bảo ngồi dậy con điếm của cháu. Cho cháu địt cái kiểu chó nông mạnh, rộng cái lỗ lồn ra đi nào. Đị thế này chắc sướng lắm nhỉ. Hứ ghét, dám gọi mợ thế hả? Gớm được địt sướng như thế còn kêu ca cái gì nữa, thôi chồng cái mông ra đây cho cháu địt cái nào. Sướng mà cứ kêu, lườm yêu tôi một cái nhưng mợ Loan cũng ngồi dậy, để con cực tôi trượt ra khỏi cái lỗ lồn một lần nữa nhưng rồi cũng chồng cái mông ra. Cái lỗ lồn đỏ đỏ nhìn rõ ở giữa hai cái mép lồn đen đen còn đám lông ở bên dưới nữa. Quỳ đằng sau rồi tôi đút vào mà địt như mọi lần. Mợ Loan dễ dàng đẩy mông ra phía đằng sau mà phụ cùng với những cú nhấp của tôi. Những âm thanh phành phạch cũng vang lên khá to khi cái bờ mông của mợ chạm vào đùi. Hai cái bầu vú sệ xuống cũng đung đưa theo từng cú nhấp. Phát vào hai cái bờ mông đánh cái tẹt một cái rồi tôi nói. Nào đã sướng cái lỗ lồn chưa? Địt thế này là rộng lồn lắm rồi đấy nhé. Sướng rồi nhưng, mà chưa thể nào rộng hơn ra được đâu, cứ địt nữa đi cháu ơi, mợ sướng lắm, đã không thể nào chịu được nữa, cố cho tất hết cả lồn của mợ. Mợ đĩ mà, địt cho mợ đĩ nữa đi, càng khẩu dâm thế này thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, nó tạo thành hẳn một thứ nước mà nhỏ giọt xuống cái chiếu phía bên dưới. Mặc kệ, tôi cứ thế mà nhấp cho đến khi mợ Loan gục đầu xuống. Mái tóc xóa ra vì làm tình thì tôi vẫn mặc, dưới ánh sáng mờ mờ trong phòng, tôi nhìn rõ được cái lỗ đít của mợ Loan cũng hơi mở rộng. Đưa tay banh hai cái mông ra tôi nói lỗ đít nhìn cũng đã nhỉ, mợ được địt lỗ đít chưa? Mợ được địt rồi. Nhưng sao, địt đút cặc vào lỗ đít của mợ à? Nhìn nó ngon lành quá nên cháu muốn đút thôi, hi hi, đừng đút bây giờ, rút bao ra xuất vào bên trong lồn mợ đã Bảo ơi. Sao mà thích xuất tinh vào bên trong lỗ lồn thế? Không biết nhưng mà sướng lắm, đã lắm, rút bao ra đi. Đành rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn rồi tôi rút cái phượt cái bao cao su ra. Vứt cái bao dính đầy nước nhờn xuống cái bàn đánh cái bẹp rồi lại cắm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Mặc dù con cặc không trơn lắm nhưng nước nhờn của mợ chảy ra thật là nhiều nên dễ dàng cho con cặc của tôi chui vào bên trong. Cảm giác chân thật nhanh chóng kích thích nên chỉ nhấp một chút tôi đã không chịu được. Con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào lỗ lồn. Ghì chặt lấy cái hông rồi tôi nói. Đấy, vào rồi đấy nhé. Có cảm giác sướng không? Có sướng, ấm nóng, đã lắm cháu ạ, sướng tê cả người lên luôn ấy. Thích quá, ui, tê quá, đã quá, sướng, hích, xuất hết tinh vào bên trong lỗ lồn của mợ đi nào, vào hết rồi còn gì nữa. Mợ Loan cố gắng hóp cái bụng để cái lỗ lồn mút hết tinh trùng từ cái con cặc của tôi chảy ra. Khi con cặc mềm thì tôi rút ra, tinh trùng cũng chảy xuống đám lông làm nó dính dính. Tôi mỉm cười mà bảo nhiều thế này không biết còn mà địt cái lỗ đít nữa không nhỉ. Chắc là còn. Mợ Loan ngồi xuống nhìn tôi mà nói như vậy. Bỗng nhiên mợ Loan ngước mắt lên mà hỏi mà sao lại hỏi mợ địt lỗ đít chưa? Thì nhìn cái lỗ đít cả mợ mở rộng cháu đoán. Hứ, ghét cái mặt. Mợ Loan cũng nhí nhảnh nhưng không thể xóa được vết hằn của thời gian trên khuôn mặt. Tuy nhiên cái sự dâm đãng thì vẫn nổi rõ rệt lên chứ không thể nào mà lẩn khuất đi đâu được. lấy tay xoa nhẹ cái mu lồn của mình rồi Mợ Loan nói nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Mợ Loan cười mà nói lại thế cơ à. Vâng ạ, to kinh luôn ấy. Tôi với Mợ Loan ngồi nghỉ một lúc rồi nói chuyện với nhau công nhận là Mợ Loan cũng dâm. Khi cả hai lại bắt đầu có hứng thì tôi nói chồng cái mông lên nào mợ của cháu, để cháu đút vào cái lỗ đít nào. Đút thì cũng đút nhẹ nhẹ thôi nhé. Mợ đau, đít cái lỗ đít này thì không giống đít lỗ lồn đâu đấy. Cháu biết rồi, chồng mông lên đi, mà cái lỗ đít của mợ thì cậu Bình cũng đít nhiều lắm rồi còn gì nữa nhỉ. Thèm đít quá. Mợ Loan có vẻ thích những câu nói dâm dật của tôi nên nhanh chóng mà ngồi dậy. Chồng cái mông của mình ra đằng sau rồi cố dạng chân ra. Mặc dù đã lau đi khá là nhiều nhưng tinh trùng bên trong cái lỗ lồn cũng vẫn chảy ra mà làm mấy sợi lông đen phía dưới bết vào nhau. Cái lỗ đít hơi mở rộng làm cho tôi thích lắm. Chậm chậm cầm con cà quét dọc cái khe lồn phía bên dưới nhưng để đúng cái lỗ đít mà ấn vào. Dù bị đít rồi nhưng cái lỗ đít hãy còn khít lắm. Cố gắng ấn mãi thì cũng chỉ có cái đầu khớp là chui được vào bên trong một chút thôi. Cố gắng vạch cái mông của Mợ Loan ra rồi tôi nói. Mợ vạch ra đi để cháu đút vào nào, chật quá. Mợ Loan chống một tay rồi một tay luồn ra đằng sau mà cố gắng kéo cái mông của mình ra một chút cho con cặc chui vào bên trong. Mặc dù không trơn lắm nhưng con cặc cũng chui ngập vào bên trong rồi. Mợ Loan ứ lên một tiếng rên nhẹ nhẹ rồi khẽ quay nhẹ đầu về phía sau mà nói khẽ với tôi, nhẹ nhẹ thôi cháu, mợ thốn. Đĩ như thế này mà vẫn còn thốn, cái lỗ đít à. Đĩ nhưng mà vẫn thốn chứ, làm sao mà chịu được hả cháu, nhẹ thôi, lỗ đít mợ đau. Đĩ thì thích đít mạnh mà. Nhưng cũng dần dần cho mợ quen, đã bảo ơi, mợ thốn, đau, mợ xin đấy. Không ngờ cách đít của tôi lại làm cho mợ đau thốn đến như vậy. Tôi cũng chậm chậm mà nhấp nhẹ nhàng lại chứ không còn mạnh bạo nữa. Tuy nhiên thì cũng cố gắng cho con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ đít. Cảm giác được cái lỗ đít bóp chặt sướng vô cùng. Lần đầu tiên tôi được đít kiểu này nên đã lắm. Nó không trơn nhẫy như lỗ lồn nhưng bù lại thì được cái cảm giác ấm nóng cùng với cảm giác khít khao khi từng thớ thịt quấn quanh cái con cặc. Để con cặc bên trong cái lỗ một lúc lâu thì tôi mới chậm chậm mà bảo Mợ Loan. Sao đã hết thốn chưa? Đỡ rồi nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé, hích hích, mạnh quá, mợ đau, thế cậu Bình đít có đau không? Có nhưng mới đầu cũng nhẹ, chứ không mạnh, lúc đầu nhẹ một chút nhưng mà sau thì mạnh cũng được, vậy hả? Tôi hỏi xong thì chậm chậm mà rút con cặc ra một chút rồi lại ôm lấy cái cặp mông tròn lẳn, banh rộng nó ra rồi ấn con cặc thật sâu vào bên trong cái lỗ đít. Cảm giác sung sướng vô cùng. Dù mới xuất tinh nhưng mới chỉ đít có vài cái thôi thì con cặc của tôi cũng căng cứng lên rồi. Mợ Loan không còn đau nữa nên bắt đầu rên nhẹ nhẹ. Những tiếng khẽ khẽ thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi thích lắm rồi. Vừa ấn vào bên trong cái lỗ tôi vừa phát bành bạch vào cái mông rồi chửi. Đã đời chưa hả mợ, mợ là mợ hơi bị đĩ đấy nhé. Đã, sướng rồi, nhẹ nhẹ thôi cháu, mạnh quá, mợ không chịu được, cứ nhịp nhàng, mà đánh vào mông mợ vừa thôi, đỏ mông mợ lên mất. Đỏ gì mà đỏ. Mà mợ đĩ thế đánh cho chừa. Mợ Loan thích được gọi là đĩ nên càng chồng mông, hạ thấp vai của mình xuống để tôi đít. Những tiếng rên ư ừ cũng vang lên khá là to. Vừa đít tôi vừa chửi tiếp. Thế thì đít cho tung cái lỗ đít ra đây này, tuét lỗ đít ra cho chừa đấy nhé. Ừ, cũng được. Nói là như vậy thôi nhưng tôi cố gắng nhấp thêm vài cái nữa thì cũng không chịu được. Hai tay ghì lấy cái mông rồi xuất ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ đít. Mợ Loan đẩy cả người về phía sau rồi nói cho vào đi cháu. Đít con đĩ của cháu đi, xuất hết vào cái lỗ đít đi nào. Tôi sướng cực độ vì được Mợ Loan nói như vậy. Con cặc giật giật rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ đít cho đến khi nó mềm oặt thì tôi mới rút nó ra khỏi cái lỗ đỏ ao đó. Một dòng tinh trùng đục đục ở bên trong chảy ào ra mà xuống cái khe lồn. Mợ Loan đổ cả người xuống bên dưới thở hổn hển không ra hơi. Hai cái bầu vú cũng phập phồng theo hơi thở nhìn khá là đã mắt. Nhìn kỹ hai cái bờ mông của mợ thì tôi thấy nó đỏ lựng lên vì được tôi véo rồi phát vào rồi. Mợ Loan nhắm đôi mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác ấm nóng từ lỗ đít dâng lên đến não. Còn tôi thì đứng mà nhìn cái thân thể lõa lồ của Mợ Loan. Nghỉ ngơi một chút thì hai mợ cháu đi tắm, người tắm trước người tắm sau cho mọi người hàng xóm đỡ dị nghị. Tắm xong thì tôi cũng đi chơi với mấy đứa chứ không đi làm. Con cặc căng cứng lên nhưng cũng hơi đau ở hai hòn rái vì đít khá nhiều như vậy. Về nhà muốn đít Nhi hoặc Khánh lắm nhưng đi chơi rồi mà tôi đít Mợ Loan lúc sáng nên tối không muốn đít nữa. Mợ Loan thì hừng hực tuổi hồi xuân của mình. Chỉ muốn tôi đè ra mà ấn con cặc, hay bất cứ cái gì vào bên trong cái lỗ lồn của mình mà thôi. Tôi viện cớ qua mấy anh ở xưởng để học thêm thiết kế mới. Phóng xe ra đường lúc 8 giờ tối rồi, tôi không biết đi đâu cả nhưng chợt nghĩ, Mợ Nga có mỗi mình, lên đít một cái rồi về. Nghĩ là làm, tôi phóng xe lên nhà Mợ Nga, hy vọng là Mợ Nga vẫn ở nhà. Đến nhà Mợ Nga thì cũng đã gần 10 giờ tối. Tôi gọi cửa Mợ Nga ơi mở cửa cho cháu. Mợ Nga đi ra, thấy tôi thì mỉm cười mà bảo sao mà lên muộn thế. Có chuyện gì à? Cũng chẳng có chuyện gì cả. Chẳng qua là cháu muốn lên nhà mợ chơi thôi. Thế cậu Hậu có nhà không? Vừa tối đưa khách vào trong Sài Gòn 2 tuần rồi, cô Hưng thì về chơi với bà ngoại mai mới lên. Thế sao không lên sớm? Hì, nhà cậu Bình còn nhiều chuyện. Gớm có mà ở nhà với mợ Loan hả? Đâu có, mợ cứ nghĩ thế hoài. Mợ Nga cười rồi đứng tránh qua một bên để tôi dắt xe qua cái cổng. Mới dắt được có mấy bước thì mợ Nga đã luồn tay mà xoa cái con cặc bên trong mà nói mấy ngày qua nó có bé đi chút nào không? Bé là bé thế nào được? Tôi cười khì rồi dựng xe mà đi vào trong nhà. Ngồi nói chuyện với mợ Nga khá lâu, đến 11 giờ hơn thì tôi nói thôi cháu đi ngủ đây. Hôm nay đến đây là mợ không cho ngủ. Sao mà không cho ngủ là thế nào? Thì phải làm mợ sướng chứ còn làm sao nữa, chẳng lẽ lên đến đây rồi mà không thèm mợ à? Nhìn cái mặt sao mà đáng ghét thế chứ? Muốn trêu mợ Nga nên tôi nói. Có thèm thì cháu mới lên đây chứ. Thế lên phòng nào, nhà làm gì có ai, làm ngay ở cái phòng khách này cũng được. Nào cho mợ xem nào, nhớ nó quá đi mất thôi. Cháu ngắm mợ tí đã. Lại còn thế nữa. Mợ Nga đứng đó cho tôi ngắm. Bộ quần áo ngủ ở nhà không thể tôn được cái dáng của mợ Nga, nhưng hai cái bầu vú với cái hông thì vẫn lộ ra rõ ràng. Không biết thế nào mà hai cái núm vú cũng lộ ra lần khuất sau cái áo ngủ. Tôi mỉm cười chỉ vào cái núm vú mà nói. Vú gì mà lồi ra cả thế này? Không mặc đồ lót à? Mợ đi ngủ thì mợ rất ít khi mặc đồ lót lắm, không cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Nói chung là cứ ngủ thì cười. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Mợ Nga không cười mà tiến đến gần tôi. Mùi hương nhẹ nhẹ từ thân thể nõn nà tỏa ra làm tôi dần dần cảm thấy thích thú đê mê hơn. Cái bầu vú bên trong cái áo nhô lên trông nó căng tròn đã mắt lắm. Núm vú nhú ra càng khiến nó đẹp. Đưa nhẹ nhàng tay lên ôm qua cái vòng eo thon nhỏ, hôn lên mái tóc mềm mại. Mợ Nga lim dim mắt rồi hơi ngả đầu ra phía sau. Mơn trớn dần dần từ cái bụng lên phía trên cái bầu vú, rồi tôi chậm chậm mà bóp rồi nâng hai cái bầu vú lên thì mợ Nga nói nhỏ đẹp hơn vú của mợ Loan chứ hả? À mà đã địt cái khánh chưa đấy, kiểu này có hai mẹ con ở nhà chắc là cũng đã địt cả hai rồi hả? Làm gì mà cháu dám làm như vậy, địt mợ Loan là sợ lắm rồi. Mà hơn nữa là có sức đâu mà chiến cả hai mẹ con cùng lúc như vậy. Thế hôm gì cậu Hậu về chắc là cũng địt cho tơi bời sướng lắm hả? Hứ, vợ chồng người ta địt không sướng thì sao? Tôi cười rồi một tay luồn vào trong cái áo mà xoa lấy cái bầu vú. Làn da mát lạnh làm tôi thích lắm. Liếm nhẹ lên cái vành tai có lông tơ mịn mịn thì mợ Nga run lên vì sướng. Còn một bàn tay nữa thì tôi mon men xuống cái cặp quần rồi xoa nhẹ nhẹ. Mợ Nga như vô thức cũng ươn cái bụng của mình lên từ lúc nào, vén khẽ cái cặp quần rồi luồn tay vào trong mà mân mê đám lông của mợ Nga. Cái MU lồn cong vút được day nhẹ nhàng thì nó càng cong hơn. Đưa tay vút nhẹ xuống bên dưới cái khe cũng thấy nó ẩm ẩm. Quần lót thì cũng không có luôn, cắn nhẹ vào cái dái tai rồi tôi nói. Không thèm mặc quần lót nữa cơ à? Không mặc thì sờ dễ còn gì nữa. Thế muốn mợ mặc à? Không, đối với cháu thì không mặc gì càng tốt. Mợ Nga cười để lộ hàm răng trắng bóng càng khiến tôi thích. Cứ liếm cái vành tai rồi xuống cái gáy, bàn tay thì cứ day cái MU lồn rồi vuốt dọc cái khe. Chưa vội đút tay vào bên trong cái lỗ lồn mà chỉ vuốt nhẹ nhàng rồi gãi gãi thôi, nhưng nó cũng làm cho mợ Nga chảy nước. Cứ mút hết cái dái tai bên trái thì tôi đổi sang dái tai bên phải rồi xuống cái cổ. Mợ Nga không chịu được nữa thì tôi lột luôn cái áo rồi khom lưng sau đó xoay ngược mợ Nga lại mà nói. Nào bú vú cái nào mợ của cháu. Đứng thế này mà bú mỏi lưng lắm. Nào nằm xuống ghế nào. Tôi cười rồi bế luôn mợ Nga ra cái ghế dài. Mợ Nga ngồi xuống thì tôi cũng nằm rồi gối cái đầu lên đùi của mợ, sau đó thì mợ Nga cúi xuống. Cố gắng ấn cái bầu vú của mình xuống sát miệng tôi mà nói đấy. Vú mợ đấy, mút đi, mút mạnh vào thì mợ mới sướng đấy. Nhẹ nhẹ thì không sướng đâu, mút mạnh cái núm. Được rồi mà. Hơi nghiền cái đầu của mình lên rồi tôi ngậm luôn cái núm vú mà mút mạnh. Mùi da thịt của mợ Nga làm tôi thích lắm, ánh điện từ mấy cái bóng trên trần hà hắt xuống khiến cho tôi càng thèm hơn. Một tay thì bóp lấy vú rồi miệng thì hôn và cắn nhẹ nhẹ khiến cho bầu vú căng lên. Mợ Nga vừa cố gắng ưỡn cái bầu vú xuống bên dưới để cho tôi mút, bàn tay thì mon men xoa ở bụng rồi luồn tay vào trong quần mà xoa nhẹ lấy con cặc của tôi. Vừa xoa con cặc xong thì mợ Nga cười mà nói. Mút vú mà nó cũng dựng đứng lên thế này hả? Sướng thì phải dựng chứ, mà tay mợ cứ vuốt như thế nó không dựng cũng là lạ. Mợ Nga cười rồi lắc nhẹ ngực cho hai cái bầu vú đung đưa cọ vào môi rồi nó trượt ra cả má tôi. Tôi nghiêng đầu rồi mới ngậm được cái núm vú mà mút. Mợ Nga cười tồi khẽ bảo. Thôi nhé, bú như thế là được rồi, bây giờ thì cho mợ mút. Làm luôn kiểu 69 đi, cháu thích làm kiểu đấy. Hất cái cằm lên rồi mợ Nga nói cái cử chỉ dâm dê đê tiện thế không biết. Thôi dâm gì thì dâm nhưng quay lại nào, cởi cái quần ra đi. Mợ Nga cởi cái quần rồi quay lại mà kéo cái quần của tôi hẳn xuống. Cái mờ u lồn cùng đám lông của mợ ngay ở miệng tôi. Kéo cái mông xuống rồi tôi ngậm luôn cái mờ u lồn mà mút. Đám lông đen nhánh cọ nhẹ vào mũi tôi làm tôi thích lắm. Há to miệng ra cả cái hàm răng vào mờ u lồn rồi cắn thì mợ Nga cố gắng dạng cái chân ra mà rên ầm lên úi. Sao mà sướng, mới học cái kiểu này ở đâu mà làm mợ sướng quá, bảo ơi, ngậm xuống bên dưới nữa đi. Hơi đẩy cái hông của mợ Nga lên để dễ nói. Cháu mút thì mợ cũng mút của cháu đi nào, làm cho cháu sướng đi. Mợ Nga cười rồi quay lại, ngậm lấy cái đầu khắc của tôi mà mút. Cặp môi hồng rồi căng mọng làm cho tôi sướng lắm. Mợ Nga cứ mút mạnh thì tôi cũng kéo cái cặp mông của mợ xuống mà mút mạnh lấy cái mờ u rồi cái lỗ. Mùi nước tiểu khai khai không còn làm tôi sợ nữa mà tôi cứ thấy ngậm vào mà mút mạnh hơn. Những tiếng tộp tộp cũng vang lên, nước nhờn của mợ Nga chảy ra làm tôi thích lắm nên càng mút mạnh. Bên dưới thì mợ Nga cũng mút lấy con cặc của tôi tạo thành những tiếng tộp tộp nghe đã vô cùng. Hai mợ cháu quằn quại mà liếm mút lấy lồn và cặc nhau đến mê mệt. Không gian cái phòng khách cậu mợ giờ thành chốn hoan lạc của hai mợ cháu. Mút chán thì tôi chọc luôn hai cái ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Những tiếng động vang lên do nước nhờn chảy ra cùng với những tiếng rên của mợ làm tôi thích lắm. Mợ Nga không còn mút cặc nữa mà đưa tay ve íp hai cái hòn rái rồi sụp con cặc mà nói ui, móc lồn thế này thì mợ làm sao mà chịu được. Nghiền cổ lên tôi hỏi. Có gì mà không chịu được. Sướng quá, chứ sao, đã quá, hích hích, tê hết cả người rồi đây này, móc thế này thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Móc cho lỗ lồn mở ra thì mới địch được chứ. Rộng ra địch có sướng không mà móc khiếp thế, hả bảo, sướng còn gì nữa, hích hích. Tôi cứ mân mê móc rồi day day cái hột le cho đến khi hai cái mép lồn đỏ au phía bên trong nhảy nước thì mới bỏ tay ra. Tôi cũng bảo mợ đấy được rồi nhé. Giờ muốn làm kiểu gì? Ở ghế này thì chỉ có mỗi kiểu ngồi chứ còn kiểu gì nữa đâu. Nào ngồi dậy địch nhau với mợ nào. Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào ghế để con cặc dựng đứng nghễu nghệ thì mợ Nga chậm chậm cầm con cặc ấn vào bên trong cái lỗ lồn của mình mà ngồi xuống. Do cái lỗ lồn mở rộng ra nên con cặc của tôi đánh cái ót thì ngập lút. Hai cái đám lông đen nhánh cọ vào nhau làm cả hai cùng sướng. Chống hai tay lên đùi mỡ Nga bắt đầu nhún mạnh để con cặc trượt dọc theo cái lỗ lồn. Những tiếng nhóp nhép cũng vang lên do nước nhờn chảy ra. Đưa hai tay đỡ lấy hai cái bầu vú đang đung đưa theo từng cú nhún rồi tôi nói sao, địt thế này có sướng không? Có chứ, đã lắm, nào nhún mạnh lên nhé. Mạnh lên cháu đỡ mông cho. Mỡ Nga cứ thế mà nhún mạnh hơn cho con cặc chọc thật sâu vào lỗ lồn. Lúc ngoáy lên, lúc ngoáy xuống mà càng ngoáy thì nước nhờn càng nhiều. Hai bầu vú này tưng tưng được tôi bóp mạnh hơn nữa. Càng bóp mạnh thì càng sướng và thích, vừa nhún mợ Nga vừa thở hổn hển lên. Được một lúc thì tôi siết lấy hai bầu vú, bảo mợ Loan quay lại, hôn lên môi rồi mút cái lưỡi. Mợ Nga cũng thấm mệt nên thở hổn hển. Tôi mỉm cười mà bảo. Mệt lắm rồi có cố được nữa không đấy? Không thể cố được nữa rồi. Thế nằm xuống nào. Mợ Nga ngoan ngoãn nằm xuống rồi đưa chân của mình rộng ra. Tôi chậm chậm đỡ lấy cái chân để lỗ lồn rộng ra, quyết nhẹ nhẹ cái đầu cặc vẫn còn dính nước nhờn vào cái lỗ mà địt một cái. Quá dễ dàng cho con cặc ngập vào trong, mợ Nga ứ lên một tiếng rồi đưa tay xuống mà dài cái khe lồn của mình. Tôi thấy như vậy thì hỏi. Cháu địt thế đau à? Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay. Dù hơi bị thốn khi tôi địt như vậy nhưng mợ Nga cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra to thêm một chút để con cặc ra vào cái lỗ lồn một cách thoải mái. Thêm vào đó là tạo cảm đê mê khó tả. Đêm dần dần về khuya, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa bên ngoài nhưng trong căn phòng khách thì tôi vẫn cứ say mê mà địt vào cái lỗ lồn của mợ Nga. Những tiếng phành phạch cũng vang lên khá là to. Không gian ở phòng khách làm cho tôi đã lắm. Hết ôm cái mông thì tôi lại đưa tay vuốt lấy lưng rồi mân mê cặp mông. Mợ Nga thì cũng đẩy cái mông của mình ra phía sau rồi rên ư ử trong cổ họng. Những tiếng rên hòa cùng sự va chạm cọ sát của hai thân thể khiến cho tôi và mợ Nga đều thích. Mới đầu thì nước nhờn còn ít nhưng càng địt mạnh thì nước nhờn càng chảy a nhiều hơn. Tôi cười cong hai cái đùi mà thốc rồi nói địt thế này mà cậu hậu về nhà khám cái lồn thì có mà tèo nhỉ. Ai biết được mà khám, mà có địt xong khám thì cũng thể nào biết được đâu, sướng qua cháu ạ, nữa đi nào, mạnh nữa lên, mạnh thế này còn gì nữa, thế xuất vào bên trong nhé. Ừ, mà cho mợ uống đi, mợ Loan ở nhà có uống không? Hì, cháu không biết có thèm không nhưng mà cũng thích được địt thế này lắm. Đưa hai tay vuốt lấy cái đùi trắng hồng rồi tôi địt mạnh thêm một chút nữa rồi xuất ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn. Mợ Nga bắt chéo chân của mình mà để cho nó kẹp cái con cặc của bên trong rồi bảo hì hì, ấm quá, tinh trùng ấm quá, đợi tí làm tiếp nhé. Chưa xuất hết mà đã đòi làm tiếp à? Đòi luôn chứ sao, sướng. Hai cái đùi rung lên vì được tận hưởng từng dòng tinh trùng ấm nóng phun tóe loe trong cái lỗ lồn. Cái cặp mông cũng căng lên thích, rút con cặc ra nhưng tôi vẫn hồn nhiên mà đưa tay xuống day day cái hột le. Tinh trùng cũng chảy từ cái lỗ ra dính vào tay tôi. Mợ Nga giật giật nhẹ tôi cười cười mà bảo cũng biết làm cho mợ tê sau khi xuất gà. Thì cũng phải biết chứ. Tôi cười thì mợ Nga ngồi luôn xuống bên dưới để cái lỗ lồn nhảy nhảy nước nhờn xuống nền nhà. Nghiêng người lên cái ghế mợ Nga mỉm cười mà nói hì hì. Cảm thấy đã thế, làm tình sướng quá đi, kiểu này tối ngủ ngon lắm đây. Sao mà tối ngủ ngon? Thì làm tình xong sướng ngủ ngon chứ còn làm sao nữa. Tôi ngồi xuống ghế thì con cặc cũng hơi mềm oặt sang một bên. Cái đầu khắc thì vẫn còn dính tinh trùng. Mợ Nga ngồi ngay bên cạnh rồi cũng đưa tay búng cái con cặc của tôi rồi cười mà nói mềm oặt rồi. Tí nữa phải mút thì khéo nó mới cứng ngắc lên được đấy nhỉ. Kiểu gì mà chẳng mút cơ chứ. Không mút thì làm sao mà cứng được. Mà gớm, nhìn cái mặt của mợ thì mợ cũng thích lắm rồi còn gì nữa. Mợ Nga cười để lộ cái hàm răng cùng cái má lúm đồng tiền. Mợ Nga cũng đưa tay vuốt cái đùi rồi chậm chậm mà gãi nhẹ lên hai cái hòn rái rồi vuốt đám lông đen. Tôi nghỉ một chút cho thoải mái rồi bảo cậu Hậu có hay địt mợ ở phòng khách không? Có chứ, ở nhà này thì chỗ nào mà chẳng địt rồi. Hì hì nhà tắm, nhà bếp, tóm lại cứ hứng là tụt quần ra rồi đút cặc vào lồn thôi. Hai vợ chồng mợ thích nhỉ? Mợ Nga gật đầu, tôi thì cũng đưa tay xuống mà bóp lấy cái bầu vú. Mợ Nga bắt đầu vuốt lấy con cặc của tôi mà nói thế địt mợ Loan trong nhà chưa? Cũng rồi nhưng chỉ một hai lần thôi chứ không nhiều. Một hai lần mà không nhiều à? Thì thế thôi mà cái Khánh ở nhà mà. Thế mợ có bao giờ địt trai khác trong nhà không đấy? Cháu là cháu nghi lắm. Làm gì có, địt có mà chết gà. Hứng lắm thì dùng cặc giả với cháu thôi. Vì gia đình nó khác bên ngoài. Tôi cười rồi chậm chậm vê vê cái núm vú. Mợ Nga cũng khát nước nên lấy nước sau đó đưa hai mợ cháu uống. Tinh trùng ở trong cái lỗ lồn chảy ra bây giờ đã dọc trên cái đùi rồi xuống đầu gối tạo thành một chất nhờn dính dính rồi. Con cặc cũng đã cứng ngắc bên trong tay mợ Nga từ lúc nào. Tôi cười mà bảo. Nào nằm xuống nền nhà nhé. Làm kiểu này cũng thích nhưng mà đầu gối đau thì đừng có mà kêu mợ đấy nhé. Sao mà mợ biết đau đầu gối? Thì cậu Hậu cũng địt mợ kiểu này, tí đầu gối đỏ ửng lên mà. Nhưng mút cặc đã, thèm rồi đấy. Tôi đành cho mợ Nga cúi xuống mân mê cái hòn rái rồi ngậm đầu khắc mà mút ngon lành. Cứ mân mê mút mát, hai mợ cháu không còn cảm giác hối hận mà chỉ còn cảm giác nhục dục đang căng phồng trong cơ thể. Khi con cặc lộ hẳn cái đầu khất ra thì mợ Nga kẹp hai cái bầu vú vào để con cặc nằm giữa cái khe ngực mà nói nào cho nó trượt nào. Tôi cười mà cứ để mợ Nga massage con cặc bằng hai cái bầu vú của mình mà thôi. Cho đến khi hai cái núm tí của tôi run lên vì con cặc được làm như vậy thì mợ Nga nói nhét vào nhé. Nằm xuống đi nào. Mợ Nga ra giữa nhà, nằm trên tấm thảm rồi dạng chân ra. Hai tay cũng banh cái lỗ lồn ra mà chờ đợi. Cái lỗ lồn đỏ au mở rộng, dù vừa địt nhưng mà nó cũng đầy tinh trùng của tôi bám vào hai cái mép. Quỳ xuống, cầm con cặc để đúng cái lỗ, tôi địt một cái nó đánh cái ót vào bên trong. Mợ Nga ưỡn người lên vì sướng. Tôi không địt nhịp nhàng mà chỉ khẽ khẽ rút con cặc ra gần cái lỗ rồi ấn mạnh vào. Cứ làm thế thì mợ Nga nghiền cổ lên mà nói sao cứ thích rút ra rồi lại đút vào như vậy, cho thật sâu vào bên trong mà địt liên hồi chứ, cứ làm thế này thì làm sao mà chịu được. Thì cháu thích làm thế nào? Cứ khiêu khích ghét thế không biết, thôi mà, đừng làm thế mợ xin đấy. Thế hả, được rồi mạnh nhé. Chống tay xuống dưới nền nhà rồi tôi cứ thế mà địt phành phạch. Không còn nhẹ nhàng nữa mà chỉ muốn con cặc xé toạc cái lỗ lồn của mợ Nga ra luôn. Càng địt thì nước nhờn chảy ra cũng sướng, hết địt kiểu bình thường thì tôi lật úp mợ Nga xuống rồi tiếp tục địt một cách hăng say. Sau mười mấy phút thì cũng không thể nào chịu được nữa, con cặc giật giật thì tôi rút con cặc ra rồi phun tinh trùng lên cái mông. Mợ Nga ngoái cổ ra đằng sau mà cười rồi bảo. Hì, bóng nhảy cả mông người ta lên rồi đây này. Bóng thì đi tắm chứ có sao. Mà trông bóng thế này, cặp mông lại đẹp ra đấy. Gớm, không phải nịnh đâu nhé. Tôi cười rồi dùng tay xoa hết tinh trùng của mình ra hai cặp mông rồi chậm chậm mà bóp lấy nó. Hai mợ cháu nói chuyện một lúc rồi cả hai vào trong nhà tắm cùng tắm cho nhau. Không thể nào hiểu mợ Nga ham làm tình đến vậy. Vào trong nhà tắm còn mút cặc cho tôi cứng ngắc lên rồi lại dạng chân để tôi địch trong nhà tắm. Hai mợ cháu địch nhau trong nhà tắm xong thì lên giường ngủ. Sáng hôm sau thì hai mợ cháu quần nhau rồi tôi về nhà vào buổi chiều. Nhìn mợ Loan ở nhà cũng thèm lắm nhưng không còn sức mà làm nữa. Vài ngày sau thì Khánh cũng về, cậu Bình cũng về, mọi chuyện cũng xảy ra bình thường. Khánh nhìn tôi thì chắc cũng thèm tôi lắm. Tối chủ nhật Khánh vào phòng tôi mà nói. Hì, mai anh em mình đi chơi đi. Nói xong thì Khánh nháy mắt với tôi. Tôi biết ý rồi gật đầu với Khánh. Chủ nhật hai anh em đi chơi với nhau rồi lại vào nhà nghỉ mà ân ái, câu chuyện về hai bà mợ, Đứa em và cô vợ chưa cưới bên hàng xóm tên là Nhi còn có nhiều tình tiết hay lắm, nhưng xin hẹn các bạn vào dịp khác tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Hết. Nứng thật. Đọc nứng vợ ồ, chuyện quá hay.